Khương Vân bình tĩnh nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Thoại âm rơi xuống, Hư Phong Tử sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình quanh người phạm vi trăm trượng bên trong không gian vậy mà đồng dạng bị phong bế. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng thản nhiên nói, phong tỏa không gian, ta cũng biết. Mặc dù Minh biết đây là xuất từ Khương Vân chi thủ, nhưng là Hư Phong Tử lại càng thêm không thể tin được. Dù sao toàn bộ diệt vực bên trong, mặc dù có được không gian trưởng khống chi lực tộc đàn không ít, nhưng mình hư không tộc hư không chi lực tuyệt đối là cao cấp nhất. Bởi vậy, bất kỳ cái gì cái khác có được trưởng khống không gian chi lực tộc đàn, tại đối mặt chính mình hư không tộc người thời điểm, đều sẽ tồn tại lực lượng giới hạn, căn bản không có khả năng để cho mình tại không có chút nào phát giác tình huống dưới, phong bế chính mình quanh người không gian. Hiện tại, lực lượng giới hạn xác thực tồn tại, chẳng qua là đối phương trưởng khống lực lượng, cao hơn với mình hư không chi lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi trưởng khống lực lượng, làm sao có thể cao hơn ta tộc lực lượng? Giờ khắc này Hư Phong Tử, đối với Khương Vân, trong lòng rốt cục có một tia sợ hãi. Mà đang nói chuyện đồng thời, hắn cũng lặng lẽ phóng xuất ra hư không chi lực, muốn phá vỡ cái này không gian phong tỏa. Nhưng mà hắn lực lượng liền như là đá chìm đáy biển, xông vào trong không khí, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Khương Vân lạnh lùng nói, không dùng phí khí lực, bằng thực lực của ngươi, còn không phá nổi ta bảy già phong tỏa. Hư Phong Tử biết Khương Vân nói là nói thật, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Khương Vân nói, vậy ngươi dám không dám vào đến? Giống như Khương Vân cũng tiến vào cái này không gian, như vậy Hư Phong Tử sẽ còn nếm thử đem Khương Vân lần nữa bắt đầu phong tỏa. Khương Vân lắc đầu nói, không phải ta không dám, mà là các ngươi hư không tộc công kích loại kia phương thức, thực sự quá mức cấp thấp, ta khinh thường đi dùng. Hư Phong Tử cất tiếng cười to nói, vậy ngươi ngược lại để ta kiến thức, ngươi có cái gì cao cấp hơn phương thức công kích? Ngươi lập tức liền có thể thấy được. Tại Khương Vân trong thanh âm, trên người hắn bắt đầu có từng đạo tia chớp màu đen nổi lên. Đây là... Nhìn xem những này tia chớp màu đen, Hư Phong Tử trao mày nói, cái này tựa như là kiếp chi lực. Theo cái này ba chữ cửa ra vào, Hư Phong Tử trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên cực độ chấn kinh. Bởi vì hắn rốt cục nghĩ tới, năm đó chính mình tộc trưởng nói tới có thể khắc chế chính mình nhất tộc hư không chi lực lực lượng danh tự. Kiếp không chi lực. Chương 1754, ta muốn báo thủ. Hư Phong Tử trong miệng thốt ra cái này bốn chữ, mặc dù cũng sẽ không truyền ra cái này đã bị Khương Vân phong tỏa trăm trượng không gian, nhưng là Khương Vân lại nghe được rõ ràng. Ai? Điều này cũng làm cho Khương Vân trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ nói, nguyên bản ta là thật không muốn giết ngươi, nhưng là hiện tại, lại là chính ngươi tìm chết. Rầm rầm rầm. Dây đặc tại Khương Vân bốn phía kia mấy trăm đạo tia chớp màu đen, đột nhiên xông vào trăm trượng không gian bên trong, xông về Hư Phong Tử. Kỳ thật, cho dù Hư Phong Tử muốn đi hướng Hoàng Hình Ti mật báo, Khương Vân đều có thể tha cho hắn một mạng. Bởi vì Hoàng Hình Ti người căn bản phát giác không được chính mình kiếp không chi lực. Nhưng là Hư Phong Tử đã nhận ra kiếp không chi lực, vậy hắn nhất định phải chết. Nhìn xem đập vào mặt kia chớp màu đen, Hư Phong Tử hai mắt đã trừng lớn đến cực hạn, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ xuống, trong miệng càng là hô to lên tiếng nói, đừng có giết ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Ông ngong ngong, kia mấy trăm đạo tia chớp màu đen lập tức cùng nhau đứng tại Hư Phong Tử quanh người bất động, gần nhất thậm chí chỉ có tấc hơn cự ly. Hư Phong Tử cái này đột nhiên cử động, thật sự là ngoài Khương Vân dự kiến, cũng kịp thời cứu được chính hắn. Bởi vì, Khương Vân là thật không muốn giết Hư Phong Tử, vì chính mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Hiện tại đã Hư Phong Tử đối với mình quỳ xuống, đồng thời nói nguyện ý nhận chính mình làm chủ, cho dù chính mình không cần thu hắn làm nô, nhưng có lẽ ngược lại là có thể để cho mình tìm tới cái điều hòa giải quyết việc này biện pháp. Cứ việc trong lòng có ý nghĩ này, nhưng là Khương Vân trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ, mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hư Phong Tử, thần sắc bình thản nói, lý do. Hư Phong Tử hàm răng khẽ cắn nói, bởi vì, ta muốn báo thủ. Nói nghe một chút. Đón lấy, Hư Phong Tử liền giảng thuật kinh nghiệm của hắn. Nguyên lai, Hư Phong Tử là bị người hãm hại mới trở thành phạm nhân, bị giam giữ tại tòa này nhà giam. Mà lại hắn thời hạn thi hành án cũng sớm đã đến nhiều lần, hắn đã sớm hẳn là bị thả ra. Nhưng là người hãm hại hắn nhưng thủy chung ở bên ngoài hoạt động, có thể dùng hắn một mực không thể rời đi. Thậm chí, đối phương còn đã từng cố ý tìm tới những tộc quần khác cao thủ, ngụy trang thành phạm nhân tiến vào nơi này muốn giết hắn. Giống như không phải Hư Phong Tử thực lực không yếu, vận khí cũng là không sai, chỉ sợ hắn cũng đã mất sớm. Mà hãm hại hắn, cũng không phải ngoại nhân, mà là hắn đồng tộc, hắn tộc nhân. Chỉ bất quá, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, địa vị cũng cao hơn hắn, để hắn căn bản là báo thù vô vọng. Hư Phong Tử nhìn xem Khương Vân nói, không nghĩ tới, ta gặp được ngươi. Ngươi cũng không cần đối ta giấu giếm, ta biết ngươi bây giờ thi triển chính là cái gì lực lượng, cũng biết ngươi vì cái gì trước đó từ đầu đến cuối không dám vận dụng. Loại này lực lượng, lại vừa lúc là chúng ta hư không chi lực khắc tinh, sở dĩ chỉ cần ngươi có thể đem cái này lực lượng đưa một chút cho ta, để cho ta có thể trở về báo thủ, vậy ta tiểu nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Nghe xong hư phong tử giảng thuật, Khương Vân rơi vào trầm tư. Mặc dù hư phong tử giảng chính là cực kỳ đơn giản, nhưng là Khương Vân không khó có thể nhìn ra, kinh nghiệm của hắn tuyệt đối phải so với hắn nói tới thê thảm hơn nhiều. Bởi vì hư phong tử giảng thuật thời điểm, trên mặt loại kia khắc khổ khắc sâu trong lòng cừu hận cũng không phải là ngụy trang mà ra, mà là phát ra từ đáy lòng. Tự nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa hắn nói là nói thật. Thậm chí, hắn sở dĩ hành sự điên cuồng, chỉ sợ đều là bởi vì hắn trong lòng kia vô pháp hóa giải cừu hận. Còn như kiếp không chi lực vậy mà lại là hư không chi lực khắc tinh, mặc dù Khương Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn đã sớm cảm thấy hai loại lực lượng có chỗ tương tự, sở dĩ cũng là không khó tiếp nhận. Chỉ là, đem chính mình kiếp không chi lực đưa một chút cho hư phong tử, Khương Vân lại là khác biệt ý. Giống như hư phong tử thật dùng kiếp không chi lực giết chết cựu nhân của hắn, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ bị lần nữa bắt lấy, đến lúc đó theo trên người hắn, rất dễ dàng liền có thể tìm tới chính mình. Nhìn thấy Khương Vân trầm mặc, hư phong tử nói tiếp, ta lại tới đây đã có trăm năm lâu, lại thêm ta tinh thông hư không chi lực, đối với tình huống nơi này, ta dám nói, không có bất kỳ người nào so ta rõ ràng hơn. Chỉ cần ngươi đáp ứng, như vậy ta có thể cam đoan ngươi ở chỗ này bình an vô sự, thậm chí, ta sẽ còn đem nơi này một số bí mật nói cho ngươi. Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, vừa mới ngươi cũng đã nói, ngươi căn bản là không có cách rời đi nơi này, kia cho dù ta đáp ứng ngươi, ngươi như thế nào báo thủ. Cái này, một câu lập tức đem hư phong tử cho nói ngây ngẩn cả người, hắn chỉ mới nghĩ lấy có được kiếp không chi lực có thể báo thủ, nhưng lại không nghĩ tới cựu nhân của hắn căn bản sẽ không để cho mình rời đi. Hư phong tử trên mặt biểu lộ lập tức hóa thành vẻ chán nản, thậm chí đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng mà, Khương Vân lại tiếp lấy lại hỏi, ngươi có thể kiến tạo hư không đạo sao? Hư phong tử yên lặng nhẹ gật đầu. Kia, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có lẽ để ngươi có thể báo thủ. Biện pháp gì? Hư phong tử đột nhiên lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt tràn đầy hy vọng chi sắc nói, chỉ cần ngươi có thế để cho ta báo thủ, kia từ đó về sau, ta cái mạng này đều là của ngươi. Khương Vân cười nhạt một cái nói, hiện tại, ngươi cái mạng này chính là ta. Nhìn xem bốn phía kia mấy trăm đạo vẫn như cũ đứng im bất động tia chớp màu đen, hư phong tử gãi đầu một cái nói, kia dù sao, mặc kệ ngươi muốn ta làm gì, ta đều sẽ đi làm. Khương Vân vẫn như cũ thản nhiên nói, đừng có gấp, ngươi trước nghe một chút biện pháp của ta, giống như ngươi cảm thấy có thể được lời nói, chúng ta bàn lại ngươi có thể vì ta làm những gì. Tốt, ngươi nói. Khương Vân cũng không có lập tức mở miệng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên tiền không. Từ khi Khương Vân mang theo tiền không rời đi hư phong tử phong tỏa không gian về sau, tiền không liền đã ở vào gần như thần du trạng thái bên trong. Mà khi hắn nhìn thấy hư phong tử vậy mà cho Khương Vân quỳ xuống thời điểm, hắn hồn đều triệt để rời đi thân thể, căn bản đánh mất năng lực suy tư. Nói ngắn gọn, hắn là bị dọa đến. Đại danh đỉnh đỉnh hư phong tử, đối một cái mới vừa tiến vào nơi này phạm nhân quỳ xuống. Chuyện này, coi như hắn nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, lại càng không cần phải nói hắn tận mắt nhìn thấy phía dưới, đối với hắn tạo thành kích thích thật sự là quá lớn. Ngươi có thể đi. Cho đến Khương Vân cái này nằm chữ dường như sấm sét ở trong đầu hắn nổ vang, hắn mới toàn thân một cái cơ linh, đột nhiên trở lại thần đến, mục quang trừng trừng nhìn chằm chằm Khương Vân. Khương Vân sau đó phải cùng hư phong tử nói lời, mười phần cơ mật, không có khả năng để tiền không nghe được. Mà tiền không mặc dù muốn cướp đoạt chính mình lực lượng, nhưng là tội không đáng chết. Sở dĩ Khương Vân quyết định đem hắn thả. Nhưng mà, khôi phục tự do tiền không, chẳng những không đi, ngược lại đồng dạng trở mình, quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt nói, tiền bối, vạn bối cũng là không đi, vạn bối nguyện ý vĩnh viễn đi theo ở tiền bối tả hữu, vì tiền bối hiệu lực. Tại tòa này nhà giam bên trong, mặc dù tiền không có chút danh khí, nhưng là thực lực của hắn quá kém, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày ôm cây đợi thỏ chờ lấy phạm nhân mới xuất hiện, đi đoạt điểm lực lượng. Thậm chí, hắn sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì đối với không ít cường giả tới nói, hắn thâu đạo chi lực còn có chút tác dụng. Mà bây giờ, tại kiến thức Khương Vân cùng hư phong tử đại chiến, tại ý thức đến Khương Vân cường đại về sau, hắn tự nhiên bắt đầu sinh ra muốn đi theo Khương Vân bên người suy nghĩ. Có chỗ dựa, hắn mới có thể tốt hơn sống sót. Nhìn xem tiền không cử động, Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Tiền không vội vàng nói, tiền bối, mặc dù vạn bối không có thực lực, nhưng là chỉ cần tiền bối coi trọng đồ vật, mặc kệ là cái gì, vạn bối cũng dám dùng trên cổ đầu người đảm bảo,

giống như ngươi có thể theo trong cấm địa còn sống ra, như vậy không dùng đến mấy ngày ngươi liền sẽ bị hoàng hình ti người lặng yên mang đi. Gian tế cấm địa Tiền Không lập tức mở to hai mắt nhìn nói, trong chúng ta có gian tế nơi này còn có cấm địa sao? Đây không có khả năng đi, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua. Hư Phong Tử giọng mang khinh thường nói, ngươi mới đến đây bên trong bao lâu thời gian, mà lại dùng thực lực của ngươi, dù là chờ ngươi rời đi nơi này hoặc là chết tại nơi này rất nhiều bí mật, ngươi cũng sẽ không biết đến. Đối với Hư Phong Tử, Khương Vân cũng không ngoài ý muốn, bởi vì vừa mới Hư Phong Tử cũng đã nói, hắn đối với tòa này nhà giam cực kỳ thấu hiểu, biết rất nhiều bí mật. Nếu là bí mật, đó là đương nhiên không phải người nào đều có tư cách biết. Mà lại, nơi này chính là năm đó tịch diệt tộc tộc địa chỗ. Cho dù cự ly tịch diệt tộc biến mất đã vô số năm lâu, cho dù nơi này tồn tại qua phạm nhân số lượng nhiều vô số kể, nhưng tất nhiên còn có một số địa phương chưa thể bị bọn hắn xác minh. Sau đó, Hư Phong Tử tiếp tục giải thích nói, nhìn hai đại hoàng tộc đối với nơi này không coi trọng, nhưng trên thực tế, sớm tại nơi này bị xác định là nhà giam trước đó, hai đại hoàng tộc người liền đã đối với nơi này lục soát qua không dưới mấy trăm lần. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn như cũ không cam tâm, cũng tin tưởng nơi đây khẳng định còn có cái khác bí mật, cho nên mới nghĩ đến đem nơi này thiết trí là nhà giam, để phạm nhân đến thay bọn hắn tiếp tục tìm kiếm. Những cái kia có thể phát hiện bí mật, bọn hắn đã từ lâu phát hiện đồng thời hủy đi, nhưng có chút vô pháp tiêu hủy chỗ bí mật chỗ, phụ cận đều sẽ có một ít thực lực cực kỳ cường đại phạm nhân chiếm cứ, những này địa phương, tiểu bị chúng ta xưng là cấm địa. Đương nhiên, những này cấm địa cũng cho phép chúng ta tự do tiến vào, nhưng tiền đề, nhất định phải trước đó thông báo thoang cái chiếm cứ lấy nơi đó phạm nhân. Những phạm nhân kia, trên thực tế liền là hoàng hình ti nằm vùng gian tế. Nghe đến đó, Tiền Không nhịn không được hỏi, ngươi làm sao biết bọn hắn liền là gian tế? Ngươi cùng bọn hắn giao thủ qua sao? Ta nếu là cùng bọn hắn giao thủ qua, kia hoặc là ta đã chết rồi, hoặc là ta tiểu sớm bị đưa vào vực ngoại chiến trường. Hư Phong Tử lắc đầu nói, là có người khác cùng bọn hắn giao thủ qua, lúc ấy ta vừa lúc ở phụ cận, nghe trộm được bọn hắn nói chuyện, thế mới biết hiểu. Lúc ấy cái kia gian tế không phải đối thủ, mắt thấy muốn bị giết thời điểm, hắn mới không thể không bại lộ thân phận, lúc ấy tiểu chế trụ cái kia công kích hắn phạm nhân, đồng thời lúc ấy tiểu tuyên án muốn đem hắn đưa vào vực ngoại chiến trường. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta giả bộ như không biết, đồng dạng đi giết bọn hắn, dạng này tội của chúng ta tự nhiên là hội, sẽ, tùy theo thăng cấp. Nghe xong Hư Phong Tử giảng thuật, Khương Vân rơi vào trầm tư. Hiện tại Hư Phong Tử như là đã quy thuận chính mình, kia nói tới tự nhiên đều là tình hình thực tế. Cái này cũng đích thật là bọn hắn có thể cùng mình cùng một chỗ tiến vào vực ngoại chiến trường biện pháp. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới mở miệng nói, giết tiểu không tất yếu, làm tàn hoặc là làm phế là được rồi, dù sao giết, rất có thể các ngươi cũng sẽ bị đánh giết. Chỉ là, ngươi xác định các ngươi là những người kia đối thủ sao? Khương Vân hỏi nói câu nói này thời điểm, hắn cùng Hư Phong Tử mục quang lại đều nhìn xem Tiền Không. Tiền Không lập tức gượng cười nói, ta khẳng định không phải đối thủ a. Khương Vân gật đầu nói, dạng này, các ngươi trước lựa chọn kỹ càng mục tiêu, sau đó ta và các ngươi cùng đi, đến lúc đó chúng ta tùy thời làm việc, việc này nhất định phải càng nhanh càng tốt, không thể lâu kéo. Khương Vân không biết Hoàng Hình Ti muốn góp đủ nhiều thiếu phạm nhân, cũng không biết cần thời gian bao lâu mới có thể đem chính mình đưa vào vực ngoại chiến trường, bởi vậy nhất định phải nắm chắc thời gian, tranh thủ để Hư Phong Tử bọn hắn đi theo chính mình cùng một chỗ tiến vào. Hư Phong Tử bắt đầu suy tư thích hợp cấm địa, mà Tiền Không thì là mở chừng hai mắt nói, lão đại, ta còn có cái vấn đề nhỏ. Nói, coi như hết thảy thuận lợi, nhưng là chúng ta rời đi nhà giam thời điểm, Hoàng Hình Ti người sẽ còn điều tra chúng ta hồn, đến lúc đó chẳng phải là liền sẽ đem lão đại ngươi cho măng ra, hết thảy tất cả đều bại lộ. Điểm ấy, Khương Vân đã sớm đã suy nghĩ kỹ nói, yên tâm, ta vừa mới cho các ngươi hồn bên trên lưu lại lạc ấn, bất kỳ người nào đều không phát hiện được. Tại các ngươi sẽ rời đi nhà giam thời điểm, ta cũng sẽ phong bế các ngươi hồn bên trong liên quan tới trí nhớ của ta, sau đó lại cho các ngươi hư cấu một đoạn ký ức, để Hoàng Hình Ti tuyệt đối tra không ra mánh khỏe. Mặc dù Tiền Không có chút không tin tưởng Khương Vân làm ra tay chân để Hoàng Hình Ti người đều khó có thể phát giác, nhưng là bây giờ, hắn không tin cũng phải tin. Một lát trôi qua về sau, Hư Phong Tử cũng rốt cục mở miệng nói, vì cam đoan chúng ta nhất định sẽ bị đưa vào vực ngoại chiến trường, không bằng, chúng ta liền đi năm đó nào đó tộc hoàng cung vị trí đi. Nào đó tộc lúc trước làm hoàng tộc, trong thế giới này kiến tạo một chỗ hoàng cung, cung cấp chính mình tộc nhân cư trú, nơi đó, có thể tính là tòa này nhà giam bên trong lớn nhất cấm địa. Câu nói này để Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái, tịch diệt nhất tộc hoàng cung, cũng mang ý nghĩa là chính mình chân chính ra vị trí. Mặc dù trong lòng kích động, nhưng là Khương Vân trên mặt tự nhiên là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tiền Không thì là không hiểu nói, nào đó tộc nơi ở, tất nhiên là hai đại hoàng tộc trọng điểm điều tra đối tượng, nơi đó còn có thể có cái gì bí mật không có bị phát hiện sao? Có. Lần này Hư Phong Tử ngược lại là không tiếp tục chế rêu Tiền Không, mà là gật đầu nói, nơi đó tồn tại một cái cự đại lô đen, bên trong thâm bất khả trắc. Trước đó ta không biết, nhưng là từ ta lại tới đây về sau, nhưng phàm là tiến vào cái hắc động kia người, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Sở dĩ, cho đến bây giờ, ta cũng không biết cái hắc động kia bên trong đến cùng là cái gì. Tiền Không nhịn không được run một cái nói, vậy chúng ta đi, chẳng phải là cũng không về được. Hô! Hư Phong Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời thật dài phun ra một hơi nói, giống như lão đại đồng ý, ta thật muốn hiện tại liền giết ngươi. Chúng ta cũng không phải muốn đi hắc động kia, chúng ta là muốn đi giết kia chiếm cứ lấy lô đen phạm nhân. Á á á! Tiền Không mới chợt hiểu ra, liên tục gật đầu. Khương Vân lại là nhìn xem Hư Phong Tử nói, chỗ kia lô đen, liền ngươi cũng không có đi vào qua sao? Không có, ta vẹn vẹn chỉ là tại cửa hang đứng một hồi. Nói đến không sợ các ngươi chê cười, đứng tại cửa hang, trong lòng của ta tiểu dâng lên một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi. Cảm giác kia, có điểm giống là tuyệt vọng, tựa hồ chỉ cần ta một khi bước vào lô đen, vậy ta liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, sở dĩ, ta căn bản không dám vào nhập trong đó. Cảm giác tuyệt vọng. Nghe được cái này năm chữ, Khương Vân trong mắt đột nhiên lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quang mang. Chương 1757, nguyên lực run rẩy. Hư Phong Tử nhìn về phía Khương Vân nói, lão đại, ngươi cảm thấy ta lựa chọn chỗ này cấm địa ra làm sao? Khương Vân gật đầu nói, địa phương là không có vấn đề, nhưng là chiếm cứ nơi đó phạm nhân là thực lực gì ngươi có nắm chắc hay không có thể đối phó. Đã tịch diệt tộc nơi ở là thế giới này trọng yếu nhất một chỗ cấm địa, như vậy Hoàng Hình Ti phụ trách trông coi người ở đó, tất nhiên thực lực cũng sẽ không quá yếu. Thậm chí, cũng có thể là Hoàng Hình Ti cao thủ mạnh nhất. Khương Vân lo lắng Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người không phải đối phương đối thủ. Dù sao chỉ có đem người kia cảm nhận được uy hiếp tính mạng, mới có thể để cho đối phương bộc lộ ra thân phận, từ đó để Hư Phong Tử tội của bọn hắn thăng cấp. Giống như không phải đối thủ, trái lại bị đối phương cho đơn giản giết chết, vậy liền được không bù mất. Tiền Không là căn bản không dám mở miệng, hắn biết mình chút thực lực ấy, thật là phái không lên cái gì chỗ đại dụng. Mà Hư Phong Tử cũng không có đi xem Tiền Không, trong mắt lần nữa lộ ra điên cuồng quang mang nói, yên tâm đi, bởi vì hắc động kia gần như không ai dám đi, sở dĩ canh giữ ở người ở đó, thực lực ngược lại yếu nhất. Mặt khác, lão đại đừng quên, ta thế nhưng là người điên. Người điên, có thể không hề chỉ là hành vi điên cuồng, mà là bởi vì người điên, không sợ chết. So sánh với Hư Phong Tử những này vô pháp rời đi nhà giam chân chính phạm nhân tới nói, những cái kia bị Hoàng Hình Ti xếp vào tiến vào nơi này gian tế, tự nhiên sẽ phi thường chân quý chính mình sinh mệnh. Bởi vậy, cho dù thực lực của đối phương so Hư Phong Tử cao hơn, nhưng là đối mặt không sợ chết Hư Phong Tử, tin tưởng hắn cũng sẽ không đi cùng Hư Phong Tử liều mạng. Nhìn thật sâu Hư Phong Tử một chút, Khương Vân cuối cùng tại một gật đầu nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ tiểu xuất phát, người điên, người dẫn đường. Bằng vào ta tốc độ, 7 ngày là đủ, Tây Nam phương hướng. Đơn giản phun ra mấy chữ này về sau, Hư Phong Tử thân hình thoát một cái, đã hướng phía Tây Nam lướt gấp mà đi. Nhìn xem Hư Phong Tử đã nhìn không thấy thân hình, Khương Vân nguyên bản còn tưởng rằng Hư Phong Tử hội, sẽ, làm cái hư không nói ra đến, không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp thi triển thân pháp. Bất quá, điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, mở hư không đạo hẳn là khá là phiền toái, không thể nào là tiện tay nhặt ra. Sở dĩ cho dù là hư không tộc người, đơn giản cũng sẽ không thi triển. Khương Vân cùng Tiền Không hai người liền đi theo Hư Phong Tử sau lưng, hướng về Tây Nam phương hướng tiến đến. Trên đường đi, Hư Phong Tử hiển nhiên là phải có ý khảo giác thoáng cái Khương Vân tốc độ, sở dĩ đem thân pháp thi triển đến cực hạn. So tốc độ, đối với đã có thể tự do thi triển kiếp không chi lực Khương Vân tới nói, đương nhiên không sợ, hắn ngược lại là có chút bận tâm Tiền Không. Bất quá, để Hư Phong Tử cùng Khương Vân đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, Tiền Không đừng nhìn tu vi không được, nhưng là tốc độ vậy mà cũng không chậm, từ đầu đến cuối đi theo sau lưng của hai người, cũng không có bị bỏ lại. Đối với cái này, Khương Vân cũng không khó minh bạch, làm tiểu thâu, đích thật là cẩn thân pháp tốt. Cứ như vậy, ba người tại cái này nhà giam bên trong, hướng về lớn nhất cấm địa mà đi. Mà lại, bởi vì có Hư Phong Tử tại tiền phương mở đường, mặc dù không ngừng gặp được cái khác diệt vực tu sĩ, nhưng là nhận ra Hư Phong Tử về sau, căn bản không có người dám lên trước ngăn cản. Cái này cũng liền để Khương Vân tạm thời yên lòng, rốt cục có thể đi nhìn xem tòa này chính mình nguyên bản ra. Kỳ thật, diệt vực thế giới cùng đạo vực thế giới, chỉ từ hoàn cảnh nhìn lại, cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Lại thêm cũng không biết là bởi vì tịch diệt nhất tộc biến mất thời gian quá lâu, vẫn là Khương Vân đối với Tịch Diệt tộc căn bản không tình cảm chút nào có thể nói, sở dĩ cứ việc thân ở chính mình tộc quần thế giới bên trong, nhưng là đối bốn phía kia không ngừng xẹt qua phong cảnh nhìn nửa ngày, Khương Vân cũng không có cái gì đặc biệt cảm thụ. Tịch Diệt nhất tộc năm đó biến mất chân tướng đến cùng là cái gì? Không có chút nào đánh nhau vết tích tồn tại, cấm chế phòng ngự cũng đều vẫn còn, liền là sở hữu tộc nhân không hiểu mất tích. Không, chỉ có một cái tộc nhân mang theo cựu tộc, rời đi diệt vực, đi mở trừ ra đạo vực, mà vị này tộc nhân cuối cùng cũng là biến mất không còn tăm tích, không biết hạ lạc. Cho dù đối với Tịch Diệt nhất tộc, ta cũng không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, nhưng là sinh thời, nếu như ta có cơ hội lời nói, có lẽ ta sẽ tìm một cái việc này chân tướng, cũng coi là đối chính ta có cái bằng giao. Mang theo trong lòng những này nghi hoặc cùng cảm khái, Khương Vân bọn hắn một nhóm ba người trải qua 6 ngày chạy vội về sau, liền đã đạt tới chỗ cần đến. Trước mặt, liền là một mảnh liên miên vô tận dãy núi. Quần sơn trong mặc dù có một chút kiến trúc, nhưng là những kiến trúc này chung vào một chỗ cũng thật là không giống như là cái gì hoàng cung. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía đã dừng thân hình Hư Phong Tử nói, nơi này chính là hoàng cung chỗ. Đúng. Hư Phong Tử gật đầu nói, ta nói qua, có thể phát hiện bí mật, hai đại hoàng tộc hoặc là đã mang đi, hoặc là đã tiêu hủy. Khương Vân lập tức hiểu được, lúc trước tòa kia thuộc về Tịch Diệt nhất tộc hoàng cung, có thể xem là toàn bộ thế giới bên trong bí mật lớn nhất chỗ, sở dĩ đã bị hai đại hoàng tộc cho trực tiếp dọn đi rồi. Vậy ngươi nói cái hắc động kia đâu? Tại ở trong đó một ngọn núi phía dưới. Hư Phong Tử nhìn Khương Vân một cái nói, lão đại, ngươi có phải hay không nên biến mất? Tốt. Khương Vân thân hình thoát một cái, đã trực tiếp trốn vào trong hư vô, mà nhìn xem một màn này, Hư Phong Tử mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt cũng lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn tự nhiên biết đây là Khương Vân thi triển kiếp không chi lực, mà đối với cái này lực lượng, chính mình là tình thế bắt buộc. Tiền không, đi theo ta. Cứ việc giờ phút này tiền không trong lòng có chút ít khiếp đảm, dù sao muốn đi để tội ác thăng cấp, muốn đi vào vực ngoại chiến trường, đây đối với trước kia hắn tới nói, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là bây giờ, đã đều đến nơi này, hắn cũng không có khả năng quay người rời đi, sở dĩ chỉ có thể cắn răng nói, tốt. Ba người trên đường liền đã thương lượng kế hoạch, Khương Vân không lộ diện. Đầu tiên, bởi Hư Phong Tử ra mặt đi đem vị kia chiếm cứ lấy nơi này gian tế dẫn ra ngoài. Sau đó, tiền không thừa cơ chuồn mất nhập đối phương trong động phủ trộm đồ, đồng thời muốn cố ý bị đối phương phát hiện, từ đó cuối cùng hai người liên thủ đi chiến đối phương. Khương Vân giấu ở trong hư vô, từ đầu đến cuối theo đuôi tại sau lưng của hai người. Mặc dù hắn không muốn ra tay, nhưng là giống như hai người thật không địch lại đối phương, vậy hắn vẫn là chọn xuất thủ. Không có cách, đây là hắn bao che khuyết điểm tính cách cho phép. Đã hắn quyết định đem hai người nhận lấy, đó là đương nhiên chỉ có thể là bảo trụ hai người tính mệnh. Hư Phong Tử cùng tiền không hai người tới trong đó một tòa sơn mạch trước đó, sau đó tiền không cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, vậy mà đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Mà Hư Phong Tử bò tới chỗ giữa sườn núi liền ngừng thân hình, cao giọng mở miệng nói, Dương Huynh có hay không tại, tại hạ Hư Phong Tử bái phỏng. Theo Hư Phong Tử tiếng nói rơi xuống, chỉ một lát sau về sau, tiểu có cười to thanh âm vang lên, Hư Phong Tử, ngươi làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Ông ngong ngong. Ngay sau đó, một đạo đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở Hư Phong Tử bên cạnh, có chừng mấy chục người nhiều. Những người này nam nữ già trẻ đều có, từng cái cách ăn mặc cũng là mỗi người đều mang đặc sắc, nhưng nhìn hướng Hư Phong Tử một quang, nhưng đều là mang theo không có hảo ý chi sắc. Hiển nhiên, những người này liền là chiếm cứ nơi đây vị kia gian tế thủ hạ. Chỉ là bọn hắn đều là chân chính phạm nhân, cũng không biết gian tế chân chính thân phận, bất quá chỉ là vì chính mình tìm chỗ dựa, sở dĩ tìm nơi nương tựa tới đây. Đối với những người này xuất hiện, Hư Phong Tử căn bản đều không có con mắt đi xem. Hắn tại nhà giam bên trong thanh danh hiền hách, sao lại bị những tiểu lâu la này bọn họ cho hù sợ. Lúc này, một cái lao giả cũng theo đó xuất hiện, trên mặt nụ cười nhìn xem Hư Phong Tử. Hư Phong Tử lạnh lùng nói, ta tới đây còn có thể có chuyện gì, tự nhiên là phải nói cho ngươi một tiếng, ta muốn đi sông cấm địa. Ngươi muốn sông cấm địa lao giả đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó liền lắc lắc đầu nói, Hư Phong Tử, chúng ta đều là phạm nhân, nghe ta một lời khuyên. Kia địa phương, có thể đi không phải a? Ngay tại hai người lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối ẩn thân ở chỗ tối Khương Vân, thân thể lại là đột nhiên không chế không nổi run rẩy lên. Cái này run rẩy, đến từ trong cơ thể hắn kia một kia đã thức tỉnh Tịch Diệt nguyên lực. Chương 1758, nhân số đủ. Lúc trước Hư Phong Tử đang nói ra Tịch Diệt nhất tộc trước kia ở hoàng cung phía dưới, vẫn tồn tại một cái cự đại lỗ đen, đồng thời đứng tại cửa hang, liền có thể để cho người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng cảm giác thời điểm. Khương Vân Tiểu có cái suy đoán. Cái hắc động kia, chỉ sợ cùng mình ban đầu ở tịch diệt nguyên lực trong trí nhớ nhìn thấy qua kia phiến đã đản sinh ra vô số lực lượng hắc ám có chút liên quan. Bởi vì chính mình khi nhìn đến kia mảnh hắc ám thời điểm, cũng đồng dạng sinh ra qua cảm giác tuyệt vọng, mà lại vô cùng mãnh liệt. Giờ này khắc này, lại cảm nhận được tịch diệt nguyên lực run rẩy, Khương Vân có thể càng thêm xác định, chính mình suy đoán là chính xác. Bởi vì, tịch diệt nguyên lực liền là theo trong bóng tối kia sinh ra mà ra, nơi đó liền như là nhà của nó đồng dạng, sở dĩ giờ phút này tất nhiên là nó cảm ứng được ra khí tức, mới có thể run rẩy lên. Cái lô đen này, hoặc là liền là thông hướng kia phiến tồn tại ở tịch diệt nguyên lực trong trí nhớ hắc ám, hoặc là liền là tịch diệt tộc đem kia mảnh hắc ám cho làm một phần mang về chính mình tộc địa, giấu ở trong lô đen. Thậm chí, Khương Vân còn nghĩ tới, tại tịch diệt nguyên lực kia chưa xong ký ức cuối cùng, chính mình mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Có thể hay không, bóng người kia hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại liền là tịch diệt tộc lão tổ. Đúng là hắn phát hiện tịch diệt nguyên lực, đồng thời đem nó chiếm dụng, từ đó mới có thể dùng cuối cùng xuất hiện tịch diệt nhất tộc. Cứ việc Khương Vân biết tịch diệt nguyên lực đang thúc giục gấp rút lấy chính mình, tranh thủ thời gian tiến về chỗ kia hắc ám đi xem một cái, nhưng mình hiện tại còn không thể đi. Chính mình nhất định phải xác định tiền không cùng hư phong tử an toàn về sau, mới có thể yên tâm tiến về. Thật to gan. Đúng lúc này, kia đang cùng hư phong tử đối thoại lão giả, sắc mặt đống nhiên chìm xuống, đối hư phong tử nói, tốt ngươi cái hư phong tử, cố ý đem ta dẫn xuất, trong bóng tối lại phái người đi động phủ của ta, ngươi đến cùng có gì giáp tâm. Ngay sau đó, tiểu có hai tên tu sĩ mang theo đã bị trói buộc lên tiền không xuất hiện ở lão giả bên cạnh nói, đại nhân, xâm nhập ngươi động phủ, liền là người này, tựa như là thiên thủ tộc tiền không. Nhìn thấy tiền không bị bắt, hư phong tử trên mặt lập tức lộ ra nhe răng cười. Từng đạo màu đen văn lộ cấp tốc bò đầy mặt của hắn cùng đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ điên cuồng, trên thân thể càng là bỗng nhiên có cường đại hư không chi lực tản ra. Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi mệnh ngắn. Thoại âm rơi xuống, hư phong tử thân hình thoát một cái, đột nhiên xông về bên cạnh mình gần nhất một người tu sĩ, giơ tay liền đánh. Hiển nhiên, phương viên ngàn trượng không gian đã bị hắn phong tỏa, liên đối lấy tiền không cùng lão giả thủ hạ những người kia, tất cả đều bị hắn trói buộc tại cái này không gian bên trong. Đối với hư phong tử xuất thủ, sắc mặt ông lão cũng là hơi đổi, bất quá cũng không hốt hoảng nói, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi hư phong tử là thế nào cái điên pháp. Sau khi nói xong, hắn cũng cất bước hướng về hư phong tử đi đến. Mà cùng này đồng thời, bị bắt lại tiền không đột nhiên hú lên quái dị, bên cạnh hai tên tu sĩ bỗng nhiên phát ra hai tiếng kêu thảm, song song ngã xuống đất. Khôi phục tự do tiền không lắc lư thân hình, cũng đi theo lão giả sau lưng, xông về vây lại hư phong tử những phạm nhân kia. Một trận hôn chiến rốt cục bắt đầu. Hư phong tử thực lực tự nhiên không cần phải nói, tại cái này ngàn trượng không gian bên trong, căn bản chính là hắn định đoạt. Mà tiền không tựa hồ là bởi vì biết Khương Vân đang âm thầm quan sát, sở dĩ không có chút nào giấu giếm đem thực lực của mình bạo phát ra, cố ý muốn gây nên Khương Vân coi trọng. Mặc dù bọn hắn thiên thủ tộc am hiểu trộm cắp, nhưng là chiến đấu vậy mà cũng là không kém. Bởi vì chính như cùng bọn hắn tộc tên đồng dạng, tiền không mỗi lần xuất thủ, đều là có vô số bàn tay trên không trung sẽ qua. Nhìn thật giống như là có được 1000 cánh tay đồng dạng, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Chỉ một lát sau đi qua, những phạm nhân khác đã toàn bộ bị giết, chỉ còn lại lão giả kia, đối mặt với hư phong tử cùng tiền không hai người vây công. Mặc dù bốn phía còn có một chút tu sĩ chạy đến, nhưng là thực lực của bọn hắn căn bản không phá nổi cái này ngàn trượng không gian phong tỏa. Lại thêm nhận ra hư phong tử về sau, càng là không người nào dám mạo hiểm xâm nhập, chỉ có thể ở một bên người xem. Nhìn đến đây, Khương Vân trên cơ bản đã yên lòng. Mặc dù lão giả thực lực hoàn toàn chính xác muốn so hư phong tử cường một điểm, nhưng là hư phong tử thật là đang liều mạng, cái này có thể dùng lão giả động thủ bó tay bó chân. Nhất là còn có một cái tiền không ở một bên không ngừng đánh lén, để lão giả không có kiên trì bao lâu liền đã chịu đến mấy lần. Tiếp tục như vậy, chỉ cần thời gian kéo đến hơi lâu một chút, hắn càng thêm không phải là hai người đối thủ. Hiện tại, để Khương Vân lo lắng ngược lại là bốn phía những cái kia người xem các tu sĩ. Dù sao lão giả là hoàng hình ti gian tế, trước mặt nhiều người như vậy, không biết lão giả có thể hay không bại lộ thân phận. Cứ như vậy, làm nửa canh giờ trôi qua về sau, lão giả tình huống đã là hiểm tượng hoàn sinh, mà điều này cũng làm cho hắn rốt cục đối hư phong tử cùng tiền không hai người phát ra truyền âm, các ngươi có thể biết lão phu chân chính thân phận. Hư phong tử lạnh lùng nói, cái gì thân phận chân chính ngươi bất quá giống như chúng ta đều là bị giam ở chỗ này phạm nhân mà thôi. Lão giả nói tiếp, hiện tại các ngươi mau chóng rời đi, còn kịp. Bằng không, một khi ta lộ ra thân phận chân thật, các ngươi coi như không chỉ là bị giam ở chỗ này, mà là muốn tội thêm một bậc, thậm chí bị đưa vào vực ngoại chiến trường. Ha ha ha. Hư Phong Tử trong miệng buộc phát ra cười to thanh âm nói, ngươi khoác lác bản sự, thế nhưng là so trên tay ngươi bản sự mạnh hơn nhiều, tới tới tới, để cho ta mở mang kiến thức một chút thân phận chân thật của ngươi. Một bên Tiền Không cũng là phụ hòa nói, đúng đấy, ngươi cho rằng nhà ngươi Tiền gia gia là bị dọa lớn, còn tội thêm một bậc, ngươi phải có năng lực này, còn có thể bị giam ở chỗ này. Lão giả ánh mắt lộ ra hàn quang, dữ tợn cười nói, đã các ngươi tự tìm, vậy nhưng không oán ta được. Thoại âm rơi xuống, trong tay lão giả đột nhiên xuất hiện một khối thạch đầu, ba một tiếng dùng sức bóp nát. A! Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, Tiền Không trên cổ, cái kia hình như diệt chữ ân ký, lập tức tản ra một đạo quang mang, để thân thể của hắn mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất. Không chỉ là Tiền Không, tại bốn phía người xem những tu sĩ kia, từng cái đồng dạng là cổ về sau ấn ký có quang mang sáng lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phía dưới, nhao nhao mới ngã xuống đất. Thậm chí, Tiêu Liên từ đầu đến cuối ẩn thân ở chỗ tối Khương Vân, cũng đồng dạng cảm thấy cổ sau ấn ký truyền đến một loại nóng rực cảm giác. Hiển nhiên, Hoàng Hình Ti tại từng phạm nhân trên thân lưu lại ấn ký, không chỉ là có thể hấp thu bọn hắn lấy được hết thảy, hơn nữa còn là khống chế phạm nhân một kiện lợi khí. Hư Phong Tử ấn ký phía trên tự nhiên cũng có được quang mang sáng lên, nhưng là hắn lại như cũ đang cắn răng kiên trì, cho đến tất cả mọi người ngã xuống về sau, hắn mới thân hình thoát một cái, chậm rãi mới ngã xuống. Hô! Nhìn thấy Hư Phong Tử ngã quỵ, lão giả trong miệng thở dài ra một hơi, đống nhiên giơ chân lên, hung hăng hướng phía Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người trên thân không ngừng dùng sức đá tới. Liên tục đạp mấy chục lần, cho đến trên người của hai người lần lượt phát ra thanh thúy tiếng xương gãy về sau, lão giả mới thu hồi cước, hung tợn nói, dám động thủ với ta, thật là sống không kiên nhẫn được nữa, từ giờ trở đi, hai người các ngươi liền đợi đến bị đưa vào vực ngoại chiến trường đi. Nói chuyện đồng thời, lão giả lại từ trong ngực móc ra một khối đưa tin ngọc giản nói, nơi này lại nhiều hai cái danh ngạch, cái này nhóm đầu tiên tiến về vực ngoại chiến trường phạm nhân số lượng, vừa vặn đủ. Nghe được câu này, Khương Vân con mắt không nhịn được đống nhiên trừng lớn. Mặc dù hắn biết mình tại cái này vực ngoại chiến trường đợi không được quá lâu thời gian, nhưng là cũng vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới đi qua 6 ngày mà thôi, vậy mà liền đã góp đủ tiến về vực ngoại chiến trường phạm nhân số lượng. Nếu là đổi lại trước đó, đây đối với chính mình tới nói tự nhiên là cái tin tức vô cùng tốt. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể mình kia đã sớm tại ngao ngoe muốn động tịch diệt nguyên lực đã để hắn sắp kiềm chế không được. Chương 1759, tiến vào lỗ đen. Kỳ thật, không chỉ là tịch diệt nguyên lực tại ngao ngoe muốn động, Tiêu Liền Khương Vân chính mình cũng là phi thường khát vọng muốn tiến về hắc động kia tìm tòi hư thực. Đối với người khác mà nói, nơi đó là cực kỳ nguy hiểm, hữu khứ vô hồi, nhưng là đối với có được tịch diệt nguyên lực Khương Vân tới nói, tiến về lỗ đen cũng liền như là về nhà đồng dạng, hẳn là sẽ không tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí, ở nơi đó, chính mình có lẽ còn có thể phát hiện một chút thuộc về tịch diệt tộc bí mật. Thế nhưng là, Khương Vân bây giờ chuyện quan trọng nhất là quay lại đạo vực. Ngay tại Khương Vân vô cùng xoắn xuýt thời điểm, lão giả kia trong tay đưa tin bên trong ngọc giản lại là truyền ra một thanh âm, tốt, vậy liền 3 ngày sau đó, đem bọn hắn mang đến vực ngoại chiến trường. 3 ngày. Nghe được câu này, Khương Vân trước mắt lập tức vì đó sáng lên. Mặc dù 3 ngày cuối cùng không dài, nhưng là hẳn là đầy đủ chính mình tiến vào hắc động kia bên trong xem xét một phen. Nghĩ tới đây, Khương Vân rốt cục lại không còn bất kỳ do dự, nhìn xem lão giả kia đánh nát ngàn trượng không gian phong tỏa, đồng thời quay người rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên một bước bước ra, đi tới hôn mê bất tỉnh Hư Phong Tử cùng Tiền Không bên cạnh. Cương đại thần thức không có vào hai người hồn bên trong, cực nhanh vô cùng phong bế hai người cùng mình quen biết sở hữu ký ức. Xác định lại không bất kỳ bỏ sót về sau, Khương Vân rốt cục tại tịch diệt nguyên lực chỉ dẫn phía dưới, thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất. Chính là chỗ này. Một lát đi qua, Khương Vân đã đặt mình vào tại một tòa sơn nhạc bên ngoài. Mặc dù tòa này sơn nhạc theo ở bề ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe, nhưng là kỳ thượng lại tản mát ra một trận mơ hồ lực lượng ba động, hiển nhiên là bị người bày ra cấm chế cùng truyền tống trận. Bất quá, cấm chế này cũng không có lực sát thương gì, một khi có người tự tiện xông vào, đụng chạm tới cấm chế, như vậy ngay lập tức sẽ bị thủ hộ người ở chỗ này biết được mà thôi. Mà muốn tiến vào cấm địa, nhất định phải thông qua truyền tống trận, cũng liền nhất định phải đụng chạm cấm chế. Bất quá, đây đối với Khương Vân tới nói tự nhiên không phải việc khó gì. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng khoác lên ngọn núi phía trên, cảm thụ được trong đó cấm chế chi lực. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn đồng hóa chi lực xuất hiện, đem chính mình lực lượng đồng hóa thành lực cấm chế này, sau đó thần thức tràn ngập phía dưới, vô thanh vô tức tiến vào trong truyền tống trận. Dùng Khương Vân bây giờ tại trận đạo bên trên tạo nghệ, đã có thể thông qua phương thức như vậy, biết được truyền tống trận truyền tống chỗ cần đến. Mặc dù quá dài cự ly khẳng định là không thể làm đến, nhưng là hắc động kia tất nhiên cách nơi này cũng không xa,

để Khương Vân không nhịn được thở dài ra một hơi. Vẹn vẹn thu hoạch được cái này chín đạo tịch diệt chi văn, chính mình lần này lỗ đen chi hành liền không có đến không. Sau một lát, tại vòng xoáy gánh chịu phía dưới, Khương Vân đã đạt tới khối thứ hai tu luyện chi địa. Nơi này đồng dạng là một khối đại địa, chỉ là diện tích tăng lớn đến 5 vạn trượng tả hữu, trong đó dấu giếm tịch diệt chi văn cũng là giảm bớt đến 8 đạo. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, cái này tịch diệt tộc tu luyện chi địa hẳn là càng về sau, diện tích càng lớn, nhưng là tịch diệt chi văn lại là càng ít, cảm ứng độ khó cũng liền càng lớn. Tự nhiên, đồng dạng đem cái này 8 đạo tịch diệt chi văn cướp đi về sau, Khương Vân tiếp xuống theo thứ tự đi đến còn dư lại 7 khối tu luyện chi địa. Cũng đúng như hắn suy đoán như thế, chờ đến hắn đến khối thứ 9 đại địa thời điểm, cái này đại địa diện tích đã đạt đến 100 vạn trượng phương viên, mà giấu ở trong đó tịch diệt chi văn, chỉ còn lại có một đạo. Lần nữa đem cái này một đạo tịch diệt chi văn dung nhập bản thân về sau, Khương Vân bên thai cũng lần thứ 9 vang lên cái kia thanh âm hùng hậu, chúc mừng đi đến toàn bộ tu luyện chi địa, 10 hơi thời gian hoàn thành dung hợp, tổng tốc độ có thể liệt trong tộc trước 3. Tiếp xuống, chỉ cần lại để thăng nhất cấp cảnh giới, liền có thể rời đi. Khương Vân ngay tại âm thầm may mắn trong cơ thể mình cái này thêm ra 45 đạo tịch diệt chi văn, nhưng mà nghe được câu này, cả người lại là đột nhiên cứng đờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ cần đi đến cái này 9 khối tu luyện chi địa liền có thể rời đi nơi đây, thế nhưng là không nghĩ tới, lại còn cần tăng lên một cấp tu vi cảnh giới mới có thể rời đi. Kỳ thật, Khương Vân cũng phát hiện, tịch diệt tộc mở ra tới tòa này tu luyện chi địa, mặc kệ theo bất kỳ một cái nào phương diện tới nói, đều là tuyệt hảo chi địa. Bởi vì trong đó những cái kia nguyên lực cùng linh khí, đều so bất luận cái gì thế giới còn tinh khiết hơn nhiều. Còn như nguyên nhân, hắn cũng biết, dù sao cái này hắc ám là đủ loại lực lượng nơi sinh ra, sở dĩ tồn tại nguyên khí cùng linh khí mới có thể cực kỳ thuần túy. Ở chỗ này hấp thu một tia linh khí, chỉ sợ muốn tương đương với tại ngoại giới hấp thu mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần linh khí. Giống như đổi lại lúc khác, có thể ở chỗ này tu luyện, Khương Vân là cầu còn không được. Nhưng là, bây giờ cự ly Hoàng Hình Ti đem phạm nhân mang đến vực ngoại chiến trường chỉ có không đến 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian bên trong, chính mình làm sao có thể tăng lên một cấp cảnh giới? Muốn biết, chính mình bây giờ là đạo tính cảnh đỉnh phong, tăng lên một cấp cảnh giới, tiểu mang ý nghĩa muốn bước vào đạo đại cảnh. Mà lại, chính mình cũng không biết, cái này tăng lên một cấp cảnh giới tiêu chuẩn, đến tột cùng là nhằm vào sở hữu tu sĩ, vẫn là vẹn vẹn nhằm vào tịch diệt tộc nhân. Giống như vẹn vẹn chỉ là nhằm vào tịch diệt tộc nhân, vậy mình cho dù bước vào đạo đại cảnh cũng là vô pháp rời đi. Thế nhưng là chính mình cũng hoàn toàn không biết tịch diệt tộc tu luyện công pháp, càng là không có khả năng tăng lên cảnh giới. Khương Vân đứng dậy, vội vàng đi tới cái này 100 vạn đại địa biên giới, phát hiện mặc dù mình đã tìm được nơi này tịch diệt chi văn, nhưng là bốn phía vẫn như cũ có cường đại lực lượng bao trùm. Hiển nhiên, tịch diệt tộc là cưỡng chế tiến vào nơi này tộc nhân, nhất định phải tăng lên một tầng cảnh giới mới chuẩn rời đi. Cái này đột nhiên biến hóa, để Khương Vân sắc mặt đều là âm trầm xuống. Xông vào, khẳng định không được. Lưu tại nơi này tăng lên cảnh giới, trời mới biết mình cần bao lâu mới có thể bước vào đạo đại cảnh. Giờ khắc này Khương Vân thật hối hận chính mình tiến vào nơi này cử động. Vì cái gì không dứt khoát lưu tại nhà giam bên trong, chờ đợi 3 ngày thời gian trôi qua về sau, trước quay về đạo vực. Nơi này dù sao cũng sẽ không biến mất, ngày sau có cơ hội, chính mình hoàn toàn có thể lại đến. Chỉ là hiện tại, hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Ngay tại Khương Vân ảo não thời điểm, cái kia thanh âm hùng hậu lại là vang lên lần nữa, bởi vì ngươi thành tích cực kỳ ưu tú. Một khi chờ ngươi tăng lên cảnh giới về sau, làm ban thưởng, có thể để ngươi bởi vậy trực tiếp tiến về vực ngoại thí luyện chi địa. Vực ngoại thí luyện chi địa. Cái này 6 cái chữ, để ngay tại cực độ phiền muộn bên trong Khương Vân khẽ giật mình về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặc dù hắn không biết tịch diệt tộc vực ngoại thí luyện chi địa là cái gì, nhưng là vực ngoại 2 chữ, lại là để hắn nghe được rõ ràng. Đúng rồi, mảnh này hắc ám, vốn nên là ở vào vực ngoại, mà diệt vực các loại lực lượng nguyên lực. Cũng tại tử vong khu vực Hắc Vân bên trong, như vậy đã tịch diệt tộc đem mảnh này hắc ám mang về trong tộc, như vậy 2 nơi địa điểm chi gian, hẳn là có trực tiếp thông đạo. Thậm chí, có khả năng hay không, toàn bộ diệt vực trên thực tế liền là bởi tịch diệt tộc tại mảnh này hắc ám cơ sở phía trên mở mà ra. Mặc kệ là kết quả gì, câu nói này, lại là để Khương Vân trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Cho dù mình không thể đi theo những phạm nhân khác cùng một chỗ tiến về vực ngoại chiến trường, nhưng là giống như nơi này thật sự có thể cùng Hắc Vân tương liên, cùng vực ngoại tương liên, vậy mình nói không chừng còn có thể so những phạm nhân khác trước một bước đến, thậm chí sớm hơn một bước trở lại đạo vực. Nghĩ tới đây, Khương Vân cuối cùng là an tâm, mặc dù không biết ta tăng lên tới đạo đài cảnh có tính không phù hợp yêu cầu, nhưng là việc đã đến nước này, ta đã không có thứ hai con đường có thể lựa chọn,

nhưng là phân biệt ở vào năm cái phương vị năm vị tôn giả, lại là ai cũng nghe không ra thanh âm đến cùng là tới từ khu vực nào. Đạo khư bên trong, càng là nhìn không thấy nửa cái thân ảnh, không biết Cổ Bất Lao đến cùng đưa thân vào nơi nào. Bạch tôn giả trong mắt quang mang lấp lóe phía dưới, sắc mặt lạnh lẽo đồng thời, đống nhiên một bước bước ra, cả người trực tiếp khoanh chân ngồi ở chính mình buông xuống tòa kia hải cốt chi sơn trên đỉnh núi. Hắn ngồi xuống, có thể dùng cả tòa cốt sơn, lần nữa hướng xuống có chút trầm xuống. Làm xong đây hết thảy, Bạch tôn giả lúc này mới lên tiếng nói, Cổ Bất Lão, ta và ngươi chi dàn cũng không thù oán, lần này là đạo tôn mời chúng ta 5 người xuất thủ, cũng chỉ là tạm thời phong ấn ngươi một đoạn thời gian. Yên tâm, chúng ta 5 người cũng không có ác ý, một khi đã đến giờ, chúng ta chẳng những biết giải khai riêng phần mình bày ra phong ấn, mà lại cũng tất nhiên sẽ đối với chuyện này cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Theo Bạch tôn giả tiếng nói rơi xuống, Cổ Bất Lao thanh âm đang trầm mặc một lát sau cũng vang lên lần nữa. Bất quá, hắn không còn là đối Bạch tôn giả mở miệng, mà là đối mặt khác 4 có người nói, Cửu Tiêu tôn giả, Vạn Hoa tôn giả, các ngươi 4 vị, có phải hay không cũng ôm ý tưởng giống nhau. 4 người lần nữa liếc nhau về sau, không hẹn mà cùng nhau đột nhiên cất bước, đều như là Bạch tôn giả đồng dạng, trong nháy mắt đã đứng ở chính mình bày ra phong ấn phía trên. Hiển nhiên, đối với Cổ Bất Lao đột nhiên mở miệng lên tiếng, lại thêm trong lòng vốn là có lấy một tia không rõ dự cảm, để bọn hắn không thể không tăng thêm riêng phần mình phong ấn cường độ. Cho dù đối với Cổ Bất Lao thực lực bọn hắn không rõ ràng, nhưng là đối với Cổ Bất Lao tính khí bọn hắn lại đều hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Hôm nay chính mình 5 người xuất thủ, đã trêu chọc phải Cổ Bất Lao. Nếu quả như thật để hắn đột phá phong ấn mà ra, kia thế tất liền muốn giao thủ với hắn. 5 người chi lực đều không phong được hắn, đó cùng hắn giao thủ, kết quả tự nhiên cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Bởi vậy, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng muốn ngăn cản Cổ Bất Lao xuất hiện. Lưng quầng lão giả, cũng chính là Cửu Tiêu tôn giả hít sâu một hơi nói, không sai, Cổ đạo hữu, chúng ta cùng Bạch tôn giả ý nghĩ đồng dạng. Ngươi cùng đạo tôn chi gian có cái gì ân oán, chúng ta cũng không quan tâm, cũng không muốn tham gia, chúng ta đơn giản là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác mà thôi. Chuyện hôm nay đích thật là chúng ta đắc tội, chờ đến giải trừ phong ấn về sau, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Ha ha ha. Đồng nhiên, Cổ Bất Lao cười to thanh âm theo đạo khư bên trong truyền ra, quanh quẩn tại 5 người bên hai, như là lôi minh, chấn động đến 5 người tâm thần đều tùy theo chấn động. Lần này, 5 người sắc mặt cùng nhau đại biến, bọn hắn 5 người, đều là hàng thật giá thật nhân đạo đồng cấu chi cảnh, thậm chí kêu Cửu Tiêu tôn giả càng là đã đạt đến này cảnh giới đỉnh phong. Mà bây giờ, Cổ Bất Lao liền thân hình cũng không hiện lộ, vẹn vẹn nương tựa theo tiếng cười liền có thể chấn động nhóm người mình tâm thần, như vậy có thể nghĩ, Cổ Bất Lao thực lực chi cường. Cười to về sau, Cổ Bất Lao thanh âm lần nữa truyền đến, tốt một cái nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Bày, các ngươi là bị, nhưng là sự tình, các ngươi lại chưa chúng a. Ầm ầm. Tại Cổ Bất Lao cái này kinh thiên động địa trong thanh âm, toàn bộ đạo khư cũng điên cuồng run rẩy lên. Mà cái này run rẩy nơi phát ra, lại là kia từng tòa mộ hoang, tại cái này kịch liệt run rẩy bên trong, giống như là có từng vị cường giả muốn từ trong đó leo ra đồng dạng. Cái kia đem đạo khư tây bộ khu vực gần như hoàn toàn thôn phệ tiến vào trong miệng cự đại màu trắng đầu lâu, theo đạo khư run rẩy, đột nhiên phát ra một tiếng vang dọn, kỳ thượng lập tức xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Ngồi tại đầu lâu đỉnh Vạn Hoa tôn giả, kia trắng nõn như ngọc trên mặt càng là đột nhiên nổi lên một tia đỏ ửng, trong miệng phát ra ừ ngực một tiếng, mạnh mẽ nuốt xuống một cái sẽ phun ra tiên huyết. Bạch tôn giả tính cả hắn dưới thân hải cốt chi sơn, cũng đồng dạng kịch liệt run rẩy lên, vô số bạch cốt theo ngọn núi phía trên nhao nhao rớt xuống. Đã rơi vào đạo khư bên trong, liền như là gặp hỏa đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Mặt khác 3 vị tôn giả tình huống mặc dù so với bọn hắn 2 người muốn tốt một chút, nhưng là từng cái sắc mặt nhưng cũng đều trở nên trắng bệnh vô cùng. Đến lúc này, bọn hắn há có thể không tưởng tượng nổi, cái này Cổ Bất Lao thực lực, so với bọn hắn đến, mạnh thực sự quá nhiều. Cổ Bất Lao thanh âm lại vang lên, đạo tôn, hắn chấp trưởng vạn đạo, vì thế vực chi tôn, sở dĩ hắn phó thác, các ngươi tiếp nhận, vậy các ngươi có thể biết. Ta chỗ này, vì sao gọi là đạo khư sao? Đối với Cổ Bất Lao hỏi ra vấn đề này, 5 người cùng nhau giữ vững trầm mặc. Bởi vì đây là bọn hắn theo biết đạo khư chi danh bắt đầu, trong lòng tiểu có một nỗi nghi hoặc. Hôm nay, ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta cái này đạo khư hoàn chỉnh danh tự, gọi là vạn đạo chi khư. Thiên địa văn vật, đều có quy khư tử vong kia một ngày, đạo, cũng không ngoại lệ. Ta chỗ này mỗi một ngôi mộ, mai táng liền là một chủng đạo. Cổ Bất Lao lời nói này, để 5 người lập tức lâm vào ngốc trệ bên trong, trong đầu chỉ còn lại câu nói này đang không ngừng vang vọng. Bọn hắn mặc dù đều là nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới, thế gian này đại đạo, vậy mà cũng có quy khư tử vong kia một ngày. Cổ Bất Lao thanh âm vẫn tiếp tục lấy, những này đạo, mặc dù quy khư, nhưng là bọn chúng lại không vào luân hồi, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tiêu tán, mà một khi tùy ý bọn chúng tại cái này đạo vực tản mắt ra, vậy chúng nó liền sẽ ảnh hưởng thiên đạo, ảnh hưởng đạo vực, ảnh hưởng vô số sinh linh. Bởi vậy, ta mới có thể một mực thủ tại chỗ này, trông coi những này đã quy khư đạo. Thời gian dần trôi qua, theo đạo khư bên trong kia điên cuồng run rẩy vô số trong phần mộ, đều có một đạo khí thể bay ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái đồng tử bộ dáng. Đồng thời, cái này đồng tử cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần trưởng thành. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, đã theo đồng tử biến thành thanh niên, lại từ thanh niên bước vào trung niên, cho đến cuối cùng hóa thành lão niên. Cổ Bất Lão, rốt cục hiện thân mà ra. Già nua Cổ Bất Lão, trên thân tản ra thao thiên sắc khí, đứng tại đạo khư không trùng, ngẩng đầu lên, mang trên mặt một vẻ trào phúng, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên năm vị đã trợn mắt hốc mồm tôn giả. Giống như tại khác, đừng, địa phương, các ngươi có lẽ thật đúng là có khả năng phong bế ta, nhưng là tại đạo khư, các ngươi lại còn vọng tưởng phong bế ta. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao đột nhiên một chỉ điểm hướng tòa kia hài cốt chi sơn, trong miệng khẽ nhả hai chữ, quy khư. Ông, theo cái này hai chữ cửa ra vào, tòa này trăm vạn trượng lớn nhỏ cự đại hài cốt chi sơn, vậy mà trong khoảnh khắc sụp đổ. Chân chính như là hòa tan, tính cả kỳ thượng bạch tôn giả ở bên trong, cùng nhau đã rơi vào đạo khư bên trong, trong nháy mắt tiểu hóa thành vô số bụi đất, dung nhập kia vô tận trong phân mộ. Một màn này, để mặt khác bốn vị tôn giả thân thể đều khống chế không nổi run rẩy lên. Đường đường nhân đạo đồng cấu chi cảnh bạch tôn giả, vậy mà ngăn không được Cổ Bất Lao chỉ một cái chi lực, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tin tưởng. Nhóm người mình cho dù so bạch tôn giả thực lực mạnh một chút, nhưng cũng mạnh có hạn, căn bản không thể nào là Cổ Bất Lao đối thủ. Giải quyết bạch tôn giả Cổ Bất Lao, mục quang cũng chậm rãi nhìn về phía bốn người bọn họ, nhếch miệng cười nói, các ngươi đã cùng đi, hiện tại cũng cùng đi đi. Thông cáo, phải có mới hoạt động. Nóng bức kỳ nghỉ hè đã gần đến hồi cuối. Bất quá làm 100 chỉ gõ chữ nô, ngày nghỉ gì gì đó sớm đã không có duyên với ta à, tháng 9 không ít vẫn là học sinh độc giả đám fan hâm mộ liền muốn nên đón học kỳ mới thí lệ rồi, cũng chuẩn bị một vòng mới phúc lợi khắc kim hoạt động chậm đợi mọi người tích cực tham dự. Cư tất tháng 8 trái ác quỷ bảng trước 20 tên tác phẩm đem tham dự cuối tháng 9 càng văn thủ cần hoạt động, nếu là tại sự ủng hộ của mọi người dưới có thể đứng hàng trong đó, đến lúc đó ta đem dùng bạo càng trương số đáp lại thiết bột bọn họ thủ cần khen thưởng ban thưởng. Mà tháng 9 đệ tam quý trái ác quỷ bảng hoạt động cũng sẽ đột kích, tháng đó độc giả tiêu phí đoạt được trái ác quỷ số đem gấp bội, tác giả cũng sẽ căn cứ hoạt động quy tắc thu hoạch được 1 năm 4 lần khác nhau phong phú bài danh. Tiền thưởng, lại trái cây số trước 12 tên tác phẩm còn đem bị chọn nhập năm 2019 lịch bản thiết kế bên trong, kỳ vọng tháng 9 mọi người có thể cho ta một đợt trái cây trợ lực, để cho ta tác phẩm có cơ hội thu hoạch được tiền thưởng đồng thời, cũng có thể vin. Hát đăng khốc tượng năm sau lịch bản bên trong trang. Mặt khác theo tiểu bệnh lộ ra, Trung thu ngày hội bình đài còn đem sẽ khai dương độc giả phản hồi phúc lợi hoạt động, chỉ cần tích cực tham dự ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại độc giả đều có thể thu hoạch được nhất định khốc tệ, sung sướng đầu hoặc vật thật ban thưởng, cũng mời mọi người chú ý bình đài mới nhất hoạt động tin tức ra, cảm tạ đám tiểu đồng bạn trải qua thời gian dài đi theo cùng cổ vũ. Chương 1767, vượt qua khoảng cách. Bạch tôn giả chết đi, để bốn vị tôn giả sắc mặt đều đã trở nên vô cùng trắng bệnh. Giờ phút này nghe được Cổ Bất Lao câu nói này, bốn người liếc nhìn nhau về sau, cựu tiêu tôn giả bỗng nhiên giơ chân lên đến, hướng về hậu phương chuẩn bị bước ra, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Ba người khác gần như cũng là đồng dạng hành động cùng ý nghĩ. Cổ Bất Lao cường đại thực sự vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, thậm chí trong lòng bọn họ đều đang âm thầm mắng đạo tôn. Đạo tôn khẳng định biết Cổ Bất Lao chân chính thực lực, thế nhưng là chính hắn không đến, ngược lại mời mình năm người xuất thủ đến phong ấn Cổ Bất Lao. Cái này rõ ràng liền là để cho mình 5 người đến đây chịu chết. Tiểu tại bốn phía người chuẩn bị không quan tâm đào tẩu thời điểm, hắc ám bên trong đột nhiên có vô số đạo quang hoa sáng lên. Mỗi lần một đạo quang hoa liền là một đạo đạo văn, vô số đạo đạo văn ở trước mặt bọn họ, tại toàn bộ đạo khư trên không ngưng tụ thành một cái thân ảnh khổng lồ. Đạo tôn. Tới mặc dù cũng không phải là đạo tôn bản tôn, nhưng là thân thể của hắn phía trên chỗ bạo phát đi ra kinh thiên khí thế, để bốn vị tôn giả đều có chút không cách nào nhìn thẳng. Mà điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ kinh hãi càng sâu. Cái này đạo vực bên trong hai tên người mạnh nhất, quả nhiên là danh bất hư truyền, một cái càng so một cái cường. Bây giờ hai người, xuất hiện đều không phải là bản tôn, nhưng lại đều có đơn giản có thể đánh giết nhóm người mình thực lực cường đại. Nếu là bọn hắn bản tôn xuất hiện, thực lực kia lại nên cường đại đến loại điều nào trình độ. Bất quá,

cũng chính là năm đó thánh tộc ngũ tổ một trong Kỳ Lân thánh tổ chi huyết. Kỳ Lân thánh tổ, chẳng những là ngũ tổ một trong, mà lại là thực lực tối cường một vị, dù là liền đạo tôn đều đối hắn lễ nhượng ba phần, sở dĩ được tôn xưng là thánh tổ. Liền thánh sứ cũng không nghĩ tới, đạo tôn nơi đó vậy mà lại có Kỳ Lân thánh tổ lưu lại ba giọt tiên huyết. Cái này ba giọt Kỳ Lân huyết, đối với toàn bộ thánh tộc tới nói, đơn giản liền là vô giới chi bảo. Bởi vì nương tựa theo ba giọt Kỳ Lân huyết, thánh tộc liền có khả năng như là chế tạo hỏa vân đồng dạng, lại chế tạo ra một vị Kỳ Lân thánh tổ. Một khi có hai vị lão tổ, kia toàn bộ thánh tộc thực lực sẽ vô hạn tăng lên. Thánh sứ thu hồi suy nghĩ, nhìn xem như cũ tại kia không ngừng mắng chính mình, mắng thánh tộc Hỏa Vân, lắc đầu nói, Hỏa Vân, muốn tránh thoát ta cái bàn tay này, chí ít ngươi cũng phải trở thành đạo yêu. Ngươi có thời gian ở chỗ này chửi rủa, chẳng bằng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tăng thực lực của ngươi lên, tự hành tránh thoát ta bàn tay này trói buộc. Mặc dù đây là cực kỳ đơn giản sáng tỏ phép khích tướng, nhưng là đối với Hỏa Vân tính cách đã vô cùng hiểu rõ thánh sứ lại biết, Hỏa Vân tiểu dính chiêu này. Quả nhiên, nghe được thánh sứ câu nói này, Hỏa Vân trầm mặc sau một lát cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt, lao già chết tiệt, ngươi chờ, chờ ta trở thành đạo yêu kia một ngày, ta cũng sẽ để ngươi nếm thử bị đặt ở tay ta dưới lòng bàn tay tư vị." Sau khi nói xong, Hỏa Vân cũng không lên tiếng nữa, vậy mà thật ngay tại bàn tay này trấn áp phía dưới, bắt đầu tu luyện. Thánh sứ mỉm cười, lầu bầu nói, muốn đem ta trấn áp tại dưới trưởng của ngươi, vẹn vẹn chỉ là trở thành đạo yêu cũng không đủ. Loại trừ Hỏa Vân tại thánh tộc cái lộn bên ngoài, giờ này khắc này, tại mấy đại thái cổ yêu tộc tộc địa bên trong, đều có hàng ngàn hàng vạn thân ảnh lít nha lít nhít quỷ gối đại địa phía trên. Những này thân ảnh, mặc dù không có một người mở miệng nói chuyện, nhưng là trên mặt của bọn hắn lại đều mang theo vô cùng vẻ kiên nghị, mục quang càng là lấp lánh nhìn chăm chú lên riêng phần mình tộc địa tộc trưởng chỗ động phủ. Những này thân ảnh chung vào một chỗ, có sắp tới 3 vạn chi chúng. Bọn hắn mặc dù phân biệt thuộc về khác biệt thái cổ yêu tộc, thậm chí có còn vẹn vẹn chỉ là phổ thông yêu tộc, nhưng là bọn hắn có hai cái chung nhau thân phận. Một cái thân phận, bọn hắn đều là đến từ Sơn Hải giới yêu tộc. Mà đổi thành một cái thân phận, bọn hắn lại được xưng là Thập Bát Khương yêu minh. Chương 1770, lá dụng về cội. Liên như là thánh sứ không cho phép Hỏa Vân tiến về Sơn Hải giới đồng dạng, các đại thái cổ yêu tộc cũng nghiêm ngặt cấm chỉ địa linh tử những này Thập Bát Khương yêu minh tộc nhân rời đi riêng phần mình tộc địa. Mà địa linh tử bọn người tự nhiên không dám giống như Hỏa Vân như thế vô pháp vô thiên cùng trong tộc đối nghịch, sở dĩ chỉ có thể dùng phương thức như vậy, đến thỉnh cầu chính mình riêng phần mình tộc đàn, có thể cho phép nhóm người mình, tiến về Sơn Hải giới. Đối mặt với cái này hàng ngàn hàng vạn cái quỷ ở nơi đó không nói một lời thân ảnh, mỗi cái thái cổ yêu tộc tộc trưởng đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thân là tộc trưởng, tự nhiên biết những này tộc nhân ý nghĩ. Mặc dù nơi này là nhà của bọn hắn, nhưng là Sơn Hải giới, lại là bọn hắn căn. Bây giờ Sơn Hải giới gặp nạn, bọn hắn làm sao có thể không đi? Bọn hắn đã quỳ tốt mấy ngày, thậm chí giống như tộc đàn không đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn liền sẽ một mực quỳ đi xuống. Rốt cục, địa tinh tộc bên trong đầu tiên truyền ra một tiếng nói giàn ua. Tâm tình của các ngươi, ta có thể hiểu được, nhưng là cho dù ta đồng ý các ngươi tiến đến, lấy các ngươi thực lực, cũng không dạy được cái tác dụng gì, chỉ có thể là vô ích chịu chết mà thôi. Chẳng bằng lưu tại trong tộc, cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của các ngươi, chờ đến các ngươi đầy đủ cường đại thời điểm, các ngươi hoàn toàn có thể đi thay Sơn Hải giới báo thù. Nói chuyện chính là điệu tinh tộc tộc trưởng, mà ở bên cạnh hắn, đứng đấy mặt mũi tràn đầy lo lắng điệu tinh hà. Theo điệu tinh hà góc độ tới nói, hắn chẳng những hy vọng tộc trưởng có thể đồng ý những người này đi, thậm chí hắn còn hy vọng tộc trưởng có thể mang theo sở hữu tộc nhân cùng đi. Chỉ tiếc, lần này là thánh tộc truyền đến mệnh lệnh, để bọn hắn sở hữu thái cổ yêu tộc không cho phép tham dự Sơn Hải giới sự tình, để bọn hắn cũng không dám chống lại. Nghe được tộc trưởng, quỳ gối điệu tinh tộc bên trong mấy ngàn thân ảnh, vẫn như cũ giữ yên lặng quỳ ở nơi đó. Hiển nhiên, cho dù biết rõ là chịu chết, bọn hắn cũng vẫn như cũ muốn về Sơn Hải giới. Nương theo lấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ, điệu tinh tộc tộc trưởng thanh âm tiếp lấy vang lên nói, các ngươi giống như kiên trì muốn đi, ta không ngăn các ngươi. Nhưng là từ các ngươi rời đi nơi này một khắc này bắt đầu, các ngươi liền không còn là chúng ta tộc nhân. Tại lời này âm rơi xuống về sau, quỳ gối điệu tinh tộc bên trong mấy ngàn thân ảnh thân thể không nhịn được khẽ run lên. Kỳ thật, bọn hắn đối với nơi này đồng dạng có cảm tình sâu đậm, bởi vì bọn họ độ đậm của huyết thống muốn xa xa cao hơn bọn hắn cái khác tộc nhân. Ở chỗ này, bọn hắn cũng hưởng thụ tại Sơn Hải giới bên trong căn bản là không có cách tưởng tượng an nhàn sinh hoạt cùng tu luyện hoàn cảnh. Mặc kệ là tộc trưởng, trưởng lão vẫn là tộc nhân, cũng đều đem bọn hắn chân chính xem như thân nhân đến đối đãi. Nói thật, bọn hắn cũng không nguyện ý đi. Thế nhưng là, bây giờ Sơn Hải giới gặp nạn, bọn hắn lại nhất định phải đi. Bởi vậy, tại hồi lâu trầm mặc về sau, địa tinh tộc bên trong kia quỷ mấy ngàn người ảnh bên trong, địa linh tử run rẩy thanh âm nói, đa tạ tộc trưởng, trưởng lão cùng chư vị tộc nhân những năm gần đây đối với chúng ta chiếu cố. Như lần này đi không chết, ngày sau trong tộc có bất kỳ cần ta các loại, chờ, xuất lực địa phương, muôn lần chết không chối tử. Như lần này đi không trở về, vậy bọn ta cũng coi là lá dụng về cội. Sau khi nói xong, dùng địa linh tử cầm đầu, cái này mấy ngàn người ảnh, cùng nhau đối tộc trưởng, đối toàn bộ địa tinh tộc, thật sâu cong xuống. Đợi đến ngồi thẳng lên về sau, địa linh tử xóa đi trong mắt lão lệ, nhìn về phía cái khác có người nói, chúng ta, về nhà. Bây giờ địa linh tử, đã bước vào đạo tính cảnh, mà cái khác tộc nhân thực lực cũng đều có rõ ràng tăng lên, cho nên dùng thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể tự do xuyên thẳng qua tại cái này giới phùng bên trong. Thế là, cái này mấy ngàn tên địa tinh tộc người, đứng dậy, tại địa linh tử dẫn dắt phía dưới, rời đi bọn hắn cư ngụ mấy chục năm tộc địa, rời đi bọn hắn cái nhà này, hướng về bọn hắn mặt khác ra tiến đến. Cái khác địa tinh tộc người, thì là yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt thần sắc, có cảm khái, có đồng tình, có không bỏ. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn biết, không còn bất cứ chuyện gì, có thể chống đỡ được cái này mấy ngàn tộc nhân bước chân. Đồng dạng tình hình, tại cái khác mấy cái thái cổ yêu tộc bên trong cũng gần như đồng thời phát sinh. Mặc dù bọn hắn biết, chuyến đi này có thể thật vĩnh viễn không cách nào trở về, nhưng chính như địa linh tử nói tới câu nói kia đồng dạng, lá dụng về cội. Cho dù chết, bọn hắn cũng muốn chết tại chính mình căn. Thập bát khương yêu mình, toàn bộ thoát ly riêng phần mình tộc đàn, hướng về sơn hải giới tiến đến. Ầm ầm. Đạo ngục huyết đạo giới bên trong, đoạn thời gian gần nhất, ngày ngày đều hội, sẽ, truyền đến loại này nổ rung trời. Mỗi người đều biết, đây là huyết đạo giới chân chính giới chủ huyết đông lưu, tại thử nghiệm đột phá trói buộc ở trên người hắn thất tinh đạo phong. Ban sơ thời điểm, mỗi người bọn họ cũng đều tràn đầy chờ mong huyết đông lưu có thể thoát khốn mà ra. Thế nhưng là theo thời gian dần dần trôi qua, mặc dù tiếng oanh minh vẫn như cũ hội, sẽ, thỉnh thoảng vang lên, nhưng là bọn hắn ý thức được, chỉ sợ huyết đông lưu thoát khốn, sẽ không đơn giản như vậy. Cho đến hôm nay, tiếng nổ lớn rốt cục biến mất, cũng làm cho mọi người không biết đến cùng là cái dạng gì tình huống. Giờ này khắc này huyết đông lưu, vẫn như cũ xếp bằng ở ngục bên trong trong ngục, chính mình tòa kia tầng 9 huyết tháp phía trên thân thể tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Không khó coi ra, thực lực của hắn so với trước kia đến tăng lên không ít. Chỉ là, trên mặt của hắn lại là lộ ra vẻ phẫn nộ, lầu bầu nói, đạo tôn ngươi cái lao thất phu, ngươi thật sự là đủ âm hiểm a. Nguyên lai, muốn phá vỡ thất tinh đạo phòng, liền cần tự hủy một giới. Huyết đông lưu đã hoàn thành đối với cùng là huyết yêu huyết khắp thôn phệ, cũng làm cho thực lực của hắn có tăng vọt. Thậm chí, hắn bây giờ hoàn toàn có thực lực phá vỡ cái này thất tinh đạo phong. Chỉ là, hắn cũng rốt cục phát hiện, phá vỡ thất tinh đạo phong đại giới, chính là mình có thể thoát khốn, nhưng là mình huyết đạo giới, lại đem triệt để hủy diệt. Kỳ thật điểm này, Khương Vân đã sớm phát hiện, đạo ngục tầng 7, tổng cộng có 7 cái thế giới tồn tại, mỗi cái thế giới đại biểu nhất tinh, từ đó hợp thành thất tinh đạo phong. Muốn phá vỡ thất tinh đạo phong, nhất định phải hủy đi 7 cái thế giới bên trong một cái. Huyết Đông Lưu mặc dù là huyết yêu, tính cách cũng là tàn nhẫn ngoan lệ, nhưng là đối với cái này thuộc về mình huyết đạo giới, cùng trong đó sinh tồn cái này vô số sinh linh, nhưng cũng có nồng hậu dày đặc tình cảm. Bởi vậy, hắn căn bản không đành lòng dùng tính mạng của bọn hắn, đến làm chính mình thoát khốn đại giới. Thế nhưng là, hắn cũng biết, đạo Tam cũng đã mang người đi tiến đánh đạo cổ giới. Đạo cổ giới bên trong, không chỉ có các huynh đệ của mình, mà lại càng là toàn bộ đạo ngục niềm hy vọng. Nếu như mình có thể thoát khốn, vậy mình liền có thể tiến về đạo ngục tầng 7 cái khác mấy cái thế giới, cứu ra chính mình mặt khác các vị huynh đệ, tập hợp nhóm người mình lực lượng, đi tương trợ đạo cổ giới. Làm sao bây giờ? Huyết Đông Lưu nhắm mắt lại, sau một lát lần nữa mở ra nói, mặc dù ta không thể tự mình tiến về đạo cổ giới, nhưng là ta có thể đưa một người tiến về đạo cổ giới, liền như là năm đó ta đem Khương Vân đưa tiễn đồng dạng. Lần này, ta muốn đem đệ tử của hắn, mang đến đạo cổ giới. Hắn trận pháp tạo nghệ cực cao, có hắn lực lượng một người, có lẽ có thể bù đắp được ngàn vạn người chi lực. Vẫn như cũ xếp bằng ở đào nguyên thành lưu gia trang viên bên trong, ngay tại hoàn thiện lấy chu thiên giới trận lưu bằng, bên hai đột nhiên vang lên huyết đông lưu thanh âm, tiểu gia hỏa, ta hiện tại có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Lưu bằng vội vàng dừng tay lại bên trong động tác, thần thái cung kính nói, tiền bối mời nói. Ta không cách nào phá mở ra ấn, vô pháp rời đi nơi này, sở dĩ ta muốn đem ngươi mang đến đạo cổ giới, nhưng là nơi đó tình huống ta cũng không lớn tin tưởng, ngươi đi chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng, ngươi có nguyện ý hay không đi. Lưu bằng không chút do dự nói, vãn bối nguyện ý. Đến. Cự đại chiến thuyền phá vỡ hắc ám,

Tại Tư Đồ Tĩnh rời đi về sau, còn có Bạc Dịch Nan vị cường giả này lưu lại. Đối diện với mấy cái này, tùy ý một cái đều có thể đem hắn đơn giản đánh giết cường giả. Độc Cô Văn cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám lại đối Sơn Hải Phân Tông đệ tử xuất thủ. Thậm chí, hắn cũng không dám lại có chút nào xuất đầu lộ diện, mà là lựa chọn nút ở bên trong tòa tế đàn này, chính mình đem chính mình phong bế, không để cho mình khí tức tiết lộ mảy may. Tòa tế đàn này, chỉ có Khương Vân biết được, Khương Vân cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Lại thêm trên tế đàn dày đặc hoang văn, cũng làm cho Bạc Dịch Nan đám người cũng không có phát hiện Độc Cô Văn tồn tại, mới khiến cho hắn thành công trốn đến hiện tại. Thế nhưng là hôm nay, cái này bên tai không ngừng vang lên thanh âm, lại là để Độc Cô Văn rốt cục thanh tỉnh lại, thân thể chấn động đồng thời, ánh mắt lộ ra hào quang chói mắt, trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng như điên, bật thốt lên, đạo tôn đại nhân. Độc Cô Văn lại là đạo tôn thủ hạ. Sơn Hải giới, người người đều có thể đến, nhưng duy chỉ có đạo tôn vô pháp tiến vào, nhưng là đạo tôn lại há có thể thật bỏ mặc tòa này đạo vực bên trong cái thứ nhất được mở mang ra thế giới mặc kệ, sở dĩ, hắn để Độc Cô Văn tiến vào Sơn Hải giới. Chỉ tiếc, Độc Cô Văn vận khí không được tốt, hắn khi tiến vào Sơn Hải giới thời điểm, vừa vặn gặp Hoang Viễn. Khi đó Sơn Hải giới, gần như liền là chưa khai hóa man hoang chi địa, Độc Cô Văn đến, tự nhiên đưa tới Hoang Viễn chú ý. Mà lại, Hoang Viễn thực lực viễn siêu Độc Cô Văn, tại đơn giản liền biết rồi Độc Cô Văn thân phận về sau, cùng đạo tôn có thủ không đội trời chung Hoang Viễn, há có thể buông tha Độc Cô Văn. Bất quá, Hoang Viễn cũng không dám giết Độc Cô Văn. Bởi vì một khi Độc Cô Văn chết rồi, đạo tôn tất nhiên biết được. Đến lúc đó tất nhiên sẽ còn phái những người khác đến đây Sơn Hải giới, sở dĩ, hắn dứt khoát đem Độc Cô Văn biến thành chính mình hoang nô, đem hắn cầm tù tại bên trong tòa tế đàn này. Cứ như vậy, Độc Cô Văn cũng không có cách nào đi chủ động cùng đạo tôn liên hệ, chỉ có thể chờ đợi lấy đạo tôn cùng hắn liên hệ. Chỉ tiếc, đạo tôn tựa hồ là đem hắn cho quên lãng, những năm gần đây, đây là đạo tôn lần thứ nhất liên hệ hắn. Nghe được đạo tôn thanh âm, để Độc Cô Văn lập tức kích động mở mắt, thậm chí hoàn toàn quên đi bây giờ đại hoang giới bên trong, thế nhưng là có một vị Bạc Dịch Nan tồn tại, không chút do dự tản ra khí tức của mình, hướng đạo tôn báo cáo vị trí của mình. Đây là, trước hết nhất cảm nhận được Độc Cô Văn khí tức, dĩ nhiên chính là đứng tại trên đỉnh núi Bạc Dịch Nan. Hơi do dự, Bạc Dịch Nan đã một bước bước ra, xuất hiện ở đại hoang thành bên trong pho tượng kia chỗ, hai mắt như điện nhìn về phía dưới mặt đất, thấy được mặt mũi tràn đầy kích động Độc Cô Văn. Cùng ngay đồng thời, vô đạo chi địa bên trong, từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó đạo tôn, cũng đồng dạng mở mắt, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ nói, tìm được. Ngay sau đó, trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ chợt hiểu nói, nguyên lai, Sơn Hải giới lại bị giấu ở nơi này. Cùng nay đồng thời, thân ở Sơn Hải giới phụ cận chờ đợi đạo nhị, bên hai cũng đồng dạng nghe được đạo tôn thanh âm, thế ra ta đưa cho ngươi đạo tôn lệnh, ta sẽ giúp ngươi đánh ra một đầu thông hướng Sơn Hải giới thông đạo. Vâng, sư phụ. Đạo nhị ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang. Đồng nhiên nhấc chân cất bước đi ra chiến thuyền, đứng ở hắc ám bên trong, thần thái cung kính hai tay lấy ra đạo tôn lệnh, ném ra ngoài. Đạo tôn lệnh, làm, trên không trung trực tiếp nổ tung, hóa thành đạo tôn hình tượng, hướng về trước mặt trống rỗng nơi nào đó hư vô, trực tiếp đấm ra một quyền. Vâng, nổ rung trời âm thanh bên trong, bị đạo tôn nắm đấm đánh trúng hắc ám chỗ, lập tức liền bắt đầu đổ sụp, vậy mà lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Ngay sau đó, đạo tôn thân hình biến mất, một lần nữa hóa thành đạo tôn lệnh. Bay trở về đạo nhị trong tay. Mà đạo nhị cũng là cao giọng mở miệng nói, cái này cửa hang bên trong, liền là Sơn Hải giới chỗ. Hiện tại, có vị kia đạo hữu nguyện làm tiên phong, tái xuất chút khí lực, đả thông cái thông đạo này. Theo đạo nhị thanh âm rơi xuống, lúc này có cái đại hán đi ra nói, ta đến. Không đợi đạo nhị tiếp tục mở khẩu, đại hán đã giơ lên nằm đấm, liên tục mấy quyền oanh ra, có thể dùng hang động này không ngừng bị mở rộng, diện tích cũng là đang không ngừng xâm nhập. Cho đến xuyên thấu qua cái này đen nhánh cửa hàng, chiến thuyền phía trên không ít người trong mắt, đều đã có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong có quang mang lấp lóe. Kia là thuộc với thế giới phát ra quang mang. Đạo nhị trong mắt đồng dạng có quang mang lấp lóe, đã có chút giơ lên bàn tay của mình, chỉ còn chờ đại hán đem cái thông đạo này triệt để đả thông, sau đó chính mình liền dẫn tất cả mọi người, đánh vào Sơn Hải giới. Rốt cục phát hiện sao? Đạo khư bên trong, cổ bất lao thân hình mặc dù không có hiển lộ, nhưng là thanh âm của hắn lại là nhẹ nhàng vang lên, mang theo một tia bất đắc dĩ, mang theo một tia bi thương, quanh quẩn tại cái này đạo khư trên không. Đạo cổ giới tiểu dấu ở tầng sâu không gian bên trong, chư vị chỉ cần anh mở nơi này không gian, đạo cổ giới sẽ xuất hiện. Cầm xuống đạo cổ giới, các ngươi tiểu tự do. Cùng nay đồng thời, đạo cổ giới bên ngoài, đạo tam chỉ một ngón tay tiền phương vậy căn bản cái gì đều nhìn không thấy hư vô, cao giọng mở miệng. Theo hắn ra lệnh một tiếng,

phá rồi lại lập. Chỉ bất quá, cái khác đạo tính cảnh đỉnh phong tu sĩ, đang chuẩn bị bước vào đạo đại cảnh, tiến hành quá trình này thời điểm, đều là cực kỳ chú ý cẩn thận. Là từng điểm đi đem chính mình phúc địa động thiên phá hủy, như là tế thủy trường lưu. Mà lại, tại phá hủy phúc địa động thiên đồng thời, bọn hắn còn nhất định phải theo ngoại giới không ngừng hấp thu hải lượng linh khí tiến vào đan điền. Thứ nhất là vì cam đoan chính mình tu vi sẽ không xuất hiện trên phạm vi lớn rơi xuống. Thứ hai thì là bởi vì bọn họ phúc địa động thiên hủy đi về sau sinh ra linh khí, số lượng mặc dù cũng là không ít, nhưng căn bản không đủ để hình thành chất lỏng, lại càng không cần phải nói hình thành một mảnh linh khí chi hải. Tóm lại, cái này cả một cái quá trình, dài nhất sẽ kéo dài mấy chục năm đến trên trăm năm, ngắn nhất cũng sẽ cần mấy năm. Cách làm như vậy, đã không đối với mình thân thể tạo thành cái gì quá lớn tổn hại, mà lại cũng có thể gặp đến tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Dù sao, hủy đi phúc địa cùng động thiên, hoàn toàn chính xác liền là chân chính hủy đi chính mình tu đạo căn bản, hơi không cẩn thận, liền sẽ để chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Có đại lượng tu sĩ, cũng là bởi vì ở trong quá trình này phát sinh ngoài ý muốn, dẫn đến cuối cùng ngưng tụ đạo đài thất bại. Mặc dù đột phá thất bại, không đến mức lại có lo lắng tính mạng, nhưng là tu vi khẳng định sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn rơi xuống, mà lại cũng kết thúc chính mình con đường tu hành, không có khả năng lại đi một lần nữa ngưng tụ ra phúc địa động thiên. Thế nhưng là, Khương Vân lại khai thác đơn giản nhất thô bạo, cũng là nguy hiểm nhất phương thức. Không những ở mấy tức chi gian, liền đem chính mình sở hữu phúc địa động thiên toàn bộ phá hủy, mà lại tại trong quá trình này, hắn cũng không có đi hấp thu linh khí, đi duy trì chính mình tu vi. Cũng may mà hắn phúc địa động thiên xa so với tu sĩ khác muốn bàng bạc nhiều, cho nên mới để hắn cho dù trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành toàn bộ quá trình, nhưng là linh khí số lượng lại vẫn tạo thành một vùng biển. Còn như thương thế cùng cảnh giới rơi xuống, đối với hắn cố nhiên là sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng là tại biết mình cách làm là chính xác về sau, Khương Vân chỗ nào sẽ còn để ý những thứ này. Tiếp xuống, hiển nhiên hẳn là muốn để mảnh này linh khí chi hải, tính cả trong đan điền tồn tại 9 loại động thiên chi lực hỗn hợp đến cùng một chỗ, lại để cho bọn chúng từ hư hóa thực, cho đến ngưng tụ thành một tòa đạo đài. Khương Vân hơi thở hổn hển hai cái khí thô về sau, căn bản không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức liền tiếp theo bắt đầu ngưng tụ đạo đài. Mặc dù quá trình này nói đến rất đơn giản, nhưng là chân chính muốn làm đến, độ khó lại là cực lớn. Lại càng không cần phải nói, Khương Vân trong đan điền kia bàng bạc linh khí chi hải, còn có 9 loại cường đại động thiên chi lực, đều là viễn vượt xa quá tu sĩ khác, muốn đưa chúng nó hỗn hợp đến cùng một chỗ, độ khó cũng đã tăng mấy lần không thôi. Linh khí chi hải, tại Khương Vân thôi động phía dưới, bắt đầu không ngừng mãnh liệt khuấy động, lần lượt tại Khương Vân trong đan điền nhấc lên thao thiên cự lãng, thanh thế hạo đã muốn đi đem kia 9 loại động thiên chi lực cho bao vây lại. Nhưng mà, bởi vì Khương Vân đã bể nát chính mình động thiên, sở dĩ cũng liền có thể dùng cái này 9 loại động thiên chi lực, như là biến thành vật vô chủ, không còn tiếp nhận Khương Vân trưởng khống. Khương Vân có khả năng làm, vẹn vẹn chỉ là cam đoan không cho bọn chúng rời đi chính mình đan điền. Bởi vậy, kia 9 loại động thiên chi lực tựa như là có linh tính đồng dạng, không ngừng tại Khương Vân trong đan điền hối hạ tới lui, tránh né lấy cự lãng truy kích, để linh khí chi hải căn bản là không có cách đưa chúng nó dung hợp một chỗ. Kỳ thật, đây cũng là sở hữu tu sĩ ngưng tụ đạo đài lúc lại xuất hiện hiện tượng bình thường, nếu quả như thật tốt như vậy dung hợp, kia đạo đài cảnh cường giả cũng sẽ không thưa thớt như vậy. Ngưng tụ đạo đài quá trình, đồng dạng là cần thời gian tương đối dài cùng kiên nhẫn, thậm chí cũng sẽ rất dễ dàng xuất hiện cuối cùng ngưng tụ kết quả thất bại. Thế nhưng là Khương Vân bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, sở dĩ tại kinh lịch liên tục mấy lần thất bại về sau, hắn lông mày không nhịn được lần nữa nhíu lại. Đến mức hắn đều ẩn ẩn có một cỗ xúc động, muốn dứt khoát từ bỏ cái này 9 loại động thiên chi lực, trực tiếp để linh khí chi hải đi ngưng tụ thành một tòa đạo đài. Bất quá, hắn đương nhiên không có khả năng làm như thế. Không nói trước không có động thiên chi lực, có thể hay không ngưng tụ thành đạo đài. Coi như có thể, kia đã mất đi 9 loại động thiên chi lực, tòa này đạo đài có khả năng vì chính mình cung cấp lực lượng khẳng định là vô cùng yếu kém, sẽ để cho thực lực của mình trên phạm vi lớn yếu bớt. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân lầu bầu nói, bây giờ linh khí chi hải, vô pháp đem 9 loại động thiên chi lực dung hợp, có lẽ còn là bởi vì linh khí quá ít. Nếu để cho linh khí có thể lại nhiều điểm, để linh khí chi hải diện tích trở nên càng lớn, thậm chí hoàn toàn tràn ngập ta toàn bộ đan điền, ta xem cái này 9 loại động thiên chi lực làm sao tránh. Nghĩ tới đây, Khương Vân đột nhiên hít sâu một hơi, thể nội kia đã đả thông 13 đường kinh mạch, bao quát ngàn vạn mao khổng toàn bộ rộng mở. Liên thấy mảnh này đã đản sinh ra các loại lực lượng cùng linh khí ở bên trong hắc ám bên trong, lập tức liền có vô số đạo linh hóa khí làm từng đầu hàng dài, khai thủy nguyên nguyên không ngừng hướng về Khương Vân thân thể vọt lên tuân đi qua. Nếu để cho cái khác đạo đài cảnh tu sĩ biết được Khương Vân thời khắc này sở tác sở vi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì Khương Vân trong đan điền linh khí số lượng đã là cực kỳ bằng bạc. Muốn biết, tu sĩ khác đang ngưng tụ đạo đài thời điểm, trong đan điền linh khí, phần lớn cũng liền có thể hình thành một mảnh hồ mà thôi, có thể Khương Vân linh khí đã hóa hải, lại như cũ cho rằng linh khí quá ít, còn muốn tiếp tục bắt đầu hấp thu linh khí. Mà lại, nơi này linh khí so với cái khác bất luận cái gì địa phương linh khí đều muốn thuần túy nhiều, hấp thu một tia đều có thể bù đắp được cái khác địa phương hấp thu mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Bởi vậy, như thế mênh mông linh khí tràn vào Khương Vân đan điền, có thể nghĩ, gần như trong nháy mắt liền để Khương Vân trong đan điền hoàn toàn bị linh khí chỗ tràn ngập. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Khương Vân mục đích là muốn để linh khí chi hải tràn ngập toàn bộ đan điền, để chín loại động thiên chi lực không chỗ có thể trốn. Sở dĩ hắn nhất định phải hấp thu nhiều linh khí hơn, để linh khí hóa thành chất lỏng, chảy vào biển bên trong. Cứ như vậy, Khương Vân quả thực là dùng toàn bộ sinh mệnh đến hấp thu tồn tại ở nơi này linh khí. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong cơ thể hắn linh khí chi hải mặt biển, liền như là lúc trước sơn hải giới bên trong đại kiếp thời điểm giới hải đồng dạng, bắt đầu không ngừng kéo lên cao, kéo lên. Chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, theo linh khí chi hải dâng lên, kia chín loại động thiên chi lực có thể thoát đi khu vực cũng là càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, càng là co đầu rút cổ tại một cái nho nhỏ khu vực trong, căn bản là không có cách lại cử động đánh mảy may, mà tại bọn chúng bốn phía, toàn bộ đều là linh khí chi hải. Rốt cục, linh khí chi hải hoàn toàn tràn ngập Khương Vân toàn bộ đan điền, cũng đem kia chín loại động thiên chi lực thành công nuốt vào trong biển. Dừng ở đây, Khương Vân biết mình đạo đài cảnh tu luyện đã hoàn thành hơn phân nửa, kế tiếp, chỉ cần tại đem cái này linh khí chi hải từ hư biến thực, liền có thể cuối cùng thành công bước vào đạo đài cảnh. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân thôi động linh khí chi hải thời điểm, trong đầu của hắn cũng lần nữa toát ra một cái to gan ý nghĩ. Chương 1775, thắng làm vua bại vong. Khương Vân tại con đường tu hành bên trên sở dĩ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì trong đầu của hắn hội, sẽ, thường xuyên toát ra các loại to gan ý nghĩ. Những ý nghĩ này, tu sĩ khác tất nhiên cũng từng nghĩ tới, nhưng lại có rất ít người sẽ dám tại đem ý nghĩ thay đổi áp dụng. Có thể Khương Vân khác biệt. Chỉ cần hắn cho là mình ý nghĩ có nhất định có thể thực hiện, như vậy dù là ý tưởng này lại không thể tưởng tượng, hắn cũng sẽ đi nếm thử đem ý nghĩ trở thành sự thật. Cũng may, vận khí của hắn cũng từ trước đến nay không sai, sở dĩ mỗi lần hắn những cái kia to gan ý nghĩ, cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm biến thành hiện thực, cũng làm cho hắn thu hoạch không ít. Mà lần này hắn toát ra ý nghĩ, chính là muốn đem chính mình mới vừa từ cái này tịch diệt tộc tu luyện chi địa bên trong giành được 45 đạo tịch diệt chi văn, dung nhập chính mình trong đạo đài. Đạo đài, là đạo vực tu sĩ, là truy cầu đại đạo tu sĩ mới có thể có. Mà tịch diệt chi văn, đại biểu là tịch diệt chi lực, là thuộc về diệt vực đã từng nhất cường đại hoàng tộc có lực lượng. Hai loại đồ vật, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói đều là hoàn toàn khác biệt, căn bản không có chút nào chỗ tương đồng. Muốn đem hai cái này hỗn hợp đến cùng một chỗ, chỉ sợ tại diệt đạo hai vực bên trong, cũng chưa từng có người thử qua. Cũng không phải nói bọn hắn nghĩ không ra, mà là bọn hắn làm không được. Mặc dù diệt vực cùng đạo vực đỉnh cấp cường giả đều đã tại thử nghiệm tương đạo cùng các loại lực lượng dung hợp, nhưng là loại kia dung hợp chỉ có thể nói là một loại lướt qua liền thôi hành vi. Nhất là đối với diệt vực tu sĩ tới nói, phàm là có thể tiếp xúc đến đạo, thực lực chí ít đều hẳn là tương đương với nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Cho nên, bọn hắn không có khả năng đi từ bỏ tự thân kia đã cường đại chi cực tu vi, ngược lại một lần nữa đi một lần tu đạo chi lộ, sở dĩ bọn hắn lựa chọn dung hợp đạo phương thức, liền là nuốt đạo quả. Nuốt đạo quả trực tiếp thu hoạch được đạo ngộ, cùng mình bắt đầu từ số 0, từng bước một lấy được đạo ngộ, hai cái này ở giữa khác nhau tự nhiên cũng là cực lớn. Mà Khương Vân, tại chưa từng đạp vào con đường tu hành thời điểm, kỳ thật cũng đã là đồng thời tiếp xúc đến hai loại khác biệt tu hành phương thức, đại đạo cùng diệt vực chi lực, cũng là từ đầu đến cuối nương theo lấy hắn đi tới hiện tại. Bây giờ, hắn càng là thu được tịch diệt chi văn, sẽ ngưng tụ ra chính mình đạo đài, cho nên mới để hắn toát ra cái này to gan ý nghĩ. Cũng chỉ có hắn có được cái này có thể xưng được trời ưu ái, độc nhất vô nhị điều kiện. Mặc dù đây là Khương Vân ý tưởng đột phát, hắn cũng không xác định chính mình cách làm như vậy, là có hay không có thể thành công, nhưng là hắn lại biết, khẳng định có lấy nhất định có thể. Bởi vì, mảnh này hắc ám, đã đản sinh ra tịch diệt chi lực ở bên trong các loại lực lượng, đồng thời nhưng cũng có linh khí tồn tại, cái này đủ để chứng minh, hai cái này ở địa vị bên trên là bình đẳng, mà lại, cũng là có thể cùng tồn tại. Chỉ bất quá, có chút sinh linh người lựa chọn các loại lực lượng, trở thành diệt vực tu sĩ, mà có chút sinh linh lại là lựa chọn linh khí, trở thành đạo vực tu sĩ. Lần nữa nghiêm túc suy tư một chút chính mình ý nghĩ này về sau, Khương Vân rốt cục thúc dục kia 45 đạo tịch diệt chi văn tràn vào trong đan điền. Tự nhiên, tịch diệt chi văn mới vừa tiến vào, tiểu bị kia đã ở khắp mọi nơi linh khí chi hải cho trực tiếp nuốt hết. Hiện tại, chỉ kém một bước cuối cùng. Tại Khương Vân tự nói âm thanh bên trong, tại hắn trong đan điền, cái kia chân chính là xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là sau này không còn ai bàng bạc linh khí chi hải, cuốn lên lấy 9 loại động thiên chi lực, cuốn lên lấy 45 đạo tịch diệt chi văn, lần nữa điên cuồng sôi trào lên. Đạo cổ giới bên trong, sở hữu tu sĩ đều đã tại Tiêu Nhạc Thiên mệnh lệnh phía dưới, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái bên trong. Mỗi người trong mắt cũng đều đã có thể thấy rõ ràng kia 10 chiếc ngay tại điên cuồng đụng chạm lấy hắc ám, sẽ mở một tầng tầng không gian bích chướng ngàn trượng chiến thuyền. Mặc dù Tiêu Nhạc Thiên đích thật là đem đạo cổ giới giấu ở cực sâu không gian bên trong, nhưng là giờ phút này đạo Tam Cung ngay tại xuất thủ, yếu nhất cũng là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, tại bọn hắn toàn lực công kích phía dưới, tự nhiên có thể phá vỡ những cái kia ẩn tàng không gian. Hiển nhiên, dùng loại công kích này tốc độ, không tốn thời gian dài, bọn hắn liền sẽ vọt thẳng nhập đạo cổ giới. Chư vị đạo hữu, lần này đạo Tam hiển nhiên là chuẩn bị triệt để đem ta đạo cổ giới phá hủy. Mà một khi giới này hủy diệt, tin tưởng các ngươi cũng hẳn là so ta rõ ràng hơn hậu quả, sở dĩ, trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại. Cùng nay đồng thời, Tiêu Nhạc Thiên thanh âm cũng là tại mỗi người vang lên bên tai. Bọn hắn tiến vào đạo cổ giới về sau, chúng ta cứ dựa theo riêng phần mình thực lực đi chọn lựa đối thủ. Man Thương, Lao Hắc, các ngươi đi vây khốn kia 8 chiếc trên chiến trường người cầm đầu, bọn hắn đều là thiên nhân ngũ kiếp cảnh thực lực, không nên khinh thường. Man Thương cùng Lao Hắc bọn người lập tức lớn tiếng ứng hòa nói, vâng. Lão Cửu, kia nhân đạo đồng cấu cảnh tiểu về ngươi. Tiêu Nhạc Thiên trong miệng Lão Cửu, liền là Man Thương đám huynh đệ trong 9 người một cái nhỏ nhất, cũng là đạo cổ giới bên trong một vị duy nhất bước vào nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, Phong tộc Lão Tổ. Mặc dù hắn đã từng phản bội qua huynh đệ của mình, càng là cùng Dược Thần Đại đệ tử Mặc Bụi Tử cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng là ở thời điểm này, hắn vô cùng rõ ràng nếu như chính mình không xuất lực hạ tràng, không có đạo cổ giới, hắn liền không có dung thân chi địa, sở dĩ mặc dù hắn không vui, nhưng cũng không thể không lạnh lùng đáp ứng. Đạo Tam, tự nhiên do ta tới đối phó. Còn như Đạo Tam cung cái khác những người kia, Tiêu Nhạc Thiên hơi trầm ngâm nói, Tuyết Mộ Thành. Lúc trước Sơn Hải giới Tuyết tộc tộc trưởng, Cửu Tuyết Liên Hoàn trận người sáng tạo, đã sớm tại Khương Vân yêu cầu phía dưới, bị Tiêu Nhạc Thiên phái người tiếp vào đạo cổ giới. Mặc dù tại Sơn Hải giới bên trong, hắn là đã từng đệ nhất yêu, nhưng là tại cao thủ như mây đạo cổ giới bên trong, hắn điểm này thực lực lại là căn bản không có chỗ xếp hạng. Cho dù bây giờ hắn cũng là thành công bước vào đạo tính cảnh, nhưng là giờ phút này nghe được Tiêu Nhạc Thiên điểm đến tên của mình, vẫn có chút kinh ngạc nói, tại đạo Tam Cung còn dư lại người, tiểu giao cho ngươi tới đối phó. Hình Ma, Tô Dương, Hoa Hồng Nương, Nhậm Đình Hàn, các ngươi tất cả đều phụ trợ Tuyết Mộ Thành, nghe theo sắp xếp của hắn, không phải chống lại. Tiêu Nhạc Thiên mệnh lệnh này, mặc dù có chút vượt quá mọi người ngoài ý muốn, nhưng lại cũng minh bạch. Tiêu Nhạc Thiên đây là muốn mượn nhờ Tuyết Mộ Thành tại trận đạo bên trên tạo nghệ tới đối phó đạo Tam Cung địch nhân. Tuân mệnh. Mọi người nhao nhao lĩnh mệnh phía dưới, từng đạo thân hình đã phóng lên tận trời, đứng ở trên bầu trời, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên kia cách mình đám người đã gần trong gang tấc 10 chiếc chiến thuyền. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, đạo cổ giới bên ngoài tất cả không gian toàn bộ bị triệt để xé nát, từ đó cũng làm cho 10 chiếc chiến thuyền rốt cục chậm rãi lái vào đạo cổ giới bên trong. Giết. Đối mặt còn chưa dừng lại 10 chiếc chiến thuyền, Tiêu Nhạc Thiên căn bản không có dư thừa mệnh lệnh. Thật đơn giản một chữ xuất khẩu về sau, hắn càng là xung phong đi đầu, một bước bước ra, xuất hiện ở đạo Tam trước mặt, trên đỉnh đầu, cường đại thần thức tàng ra, trong nháy mắt xông về đạo Tam. Theo Tiêu Nhạc Thiên xuất thủ trước, những người còn lại tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao dựa theo lúc trước chọn lựa đối thủ, nên đón tiếp lấy. Man Thương cao giọng cười một tiếng. Nhìn xem đã lời đầu tiên mình bọn người một bước nên hướng địch nhân Phong tộc Lão Tổ, đối bên cạnh hắc lão quái các loại, chờ, có người nói, huynh đệ chúng ta, rất lâu không có kể vai chiến đấu. Hắc lão quái gật đầu nói, đáng tiếc, nếu là Lão Kim, Lão Tả, Lão Huyết bọn hắn cũng ở nơi đây liền tốt, có bọn họ, kia trận chiến này, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Man Thương cất tiếng cười to nói, yên tâm, đối với bọn họ tại, một trận chiến này chúng ta cũng khẳng định hội, sẽ, thắng. Đợi đến đem đám này đạo Tam Cung người giết về sau, chúng ta liền có thể đem bọn hắn cứu ra, thậm chí triệt để phá hủy cái này cả tòa đạo ngục. Nói đúng lắm, giết. Đạo cổ giới cùng đạo Tam Cung, hai cái này như là thiên địch, chung nhau tồn tại ở đạo ngục bên trong hai thế lực lớn ở giữa đại chiến, rốt cục chân chính bộc phát. Một trận chiến này, cũng chính là bọn hắn ở giữa trận chiến cuối cùng, bên thắng vương, kẻ bại, đồng dạng vong. Chương 1776,